Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 59. Cô nương. Nếu quấy rối mà nói, chính là không để cho hoàng gia mặt mũi. Lấy thông tuệ của cô nương, ngươi nên biết kết quả đắc tội với hoàng gia là như thế nào. Liễu Hàn Nguyệt cười khẽ một tiếng, đưa mắt nhìn sang nơi khác. Lời đồn quả nhiên sai lầm, Liễu Hàn Nguyệt cũng không gì hơn cái này. Niệm thần đột nhiên giảo hoạt nói, bổn cô nương tham gia cái thịnh hội này đúng là không ổn. Như vậy bổn cô nương thay người đến tham gia, cái này hẳn là cũng được đi. Thay người. Liễu Hàn Nguyệt cùng Phương Uyên Thước những mày. Niệm thần cười xấu xa nói, đúng vậy a, thay mặt công tử nhà ta tham chiến, như vậy cũng có thể a. Đừng nói không thể. Hoàng Vũ thật giống như cũng không nói không cho phép người khác tới thay thế tham gia thịnh hội. Đúng không Hoàng Vũ cô nương? Hai người Liễu Hàn Nguyệt thầm giận không dứt. Lại nhất thời cứng họng. Chàng thịnh hội này đúng là không có quy định như vậy. Nữ tử áo đen che mặt cũng không phải là người lớn tuổi. Lý do này mặc dù miễn cưỡng nhưng cũng không phải là phá hư quy củ. Nếu là ở trong quy củ. Như vậy Liễu Hàn Nguyệt, để cho ta biết một chút về thủ đoạn của Phong Diệp Cốc, ngươi có sống với thái độ làm người âm hiểm như vậy hay không? Thanh âm niệm thần lạnh lẽo, trường kiếm ở trong vỏ nhất thời bộc phát ra thanh âm kiếm ngân kinh thiên. Ha ha! Nếu là tỷ võ chiêu thân, vậy vẫn là chính mình đến mới tốt một chút. Thần cô nương, cũng không cần làm phiền ngươi. Trong một tiếng cười khẽ, thân ảnh thần dạ từ nơi xa nhanh chóng mà tới. Nhìn thần dạ bình an vô sự. Nước mắt trong đồng tử của niệm thần trong nháy mắt liền làm ướt khăn che mặt. Cư nhiên không nhịn được mà nhào tới lồng ngực của hắn. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Rốt cuộc ngươi đi nơi nào, ta cũng không tìm được ngươi. Thần dạ bất giác thất thần rồi. Trải qua một thời gian ngắn ở chung, không thể phủ nhận quan hệ giữa hắn cùng với nữ tử trong ngực đã có tình cảm vượt xa bằng hữu bình thường. Nhưng không cảm thấy chính mình sẽ làm cho nàng lo lắng cùng không muốn xa rời như thế. Một sát na sau, niệm thần thật giống như đã thanh tỉnh lại. Vội vàng rời đi lồng ngực khiến cho nàng trong mỗi tối đều sẽ tưởng niệm kia. Lau đi nước mắt. Cáu giận nói, chuyện tiếp theo ngươi tự mình giải quyết. Niệm thần một mực nói nàng rất xấu, cho nên mới dùng khăn để che mặt. Nhưng thần dạ dám đoán chắc khuôn mặt ở phía sau cái khăn kia tuyệt đối sẽ giống như tiên tử trong tranh vẽ. Tạm thời xảy ra một chút ngoài ý muốn, cho nên trì hoãn để ngươi lo lắng rồi. Bất kể cùng niệm thần ở chung như thế nào, chỉ riêng phần lo lắng này của nàng, thần dạ liền hết sức cảm động. Bởi vì Huyền Lăng, nàng một mực trợ giúp chính mình mà cũng không cần hồi báo gì. Có lẽ bí mật ở bên trong thiên nhất môn kia để cho nàng chiếm được đầy đủ chỗ tốt. Nhưng những cái này so ra kém. Hừ, niệm thần nhẹ nhàng hừ khẽ. Liễu Hàn Nguyệt cùng Phương Uyên Thước hai cái gia hỏa này cũng không có hảo tâm. Ngươi giúp ta đánh bọn ho một trận, liền tha thứ cho ngươi tới muộn. Tốt, liền hung hăng đánh bọn họ. Thần giả cười. Trên khuôn mặt của Liễu Hàn Nguyệt cùng Phương Uyên Thước bỗng nhiên có sét lạnh cực độ rúng động. Thanh danh tới này, ở bên trong cùng thế hệ còn chưa từng gặp qua người lớn lối như thế. Chương 823. Chứng minh cho chính mình nhìn. Một. Nhưng ánh mắt của bọn họ mới vừa vặn có biến hóa. Một câu nói khác của thần dạ trực tiếp để cho bọn hắn, bao gồm Tôn Vĩ cùng với mọi người ở tại chỗ đều sợ ngây người. Ta không muốn bởi vì những chuyện nhàm chán này mà lãng phí thời gian, cho nên ba người các ngươi cùng lên đi. Ba người các ngươi cùng lên đi. Lời nói nhàn nhạt truyền ra kinh hãi tất cả mọi người. Trực tiếp làm ra chuyện lớn như thế, toàn bộ đều là yên tĩnh giống như chết. Vẻ mặt của niệm thần cũng là không hiểu mà nhìn thần dạ, chỉ chốc lát sau trong đồng tử bắn ra ánh mắt gấp gáp. Một phương diện là vì nàng lo lắng cho thần dạ. Mặc dù thủ đoạn cùng thực lực của thần dạ phi phàm, nhưng tam đại công tử cũng không phải là ngồi không. Ba người liên thủ, loại uy lực kia không thể khinh thường. Một phương diện khác, hai người sở dĩ ở lại Tinh Vân Thành ngoại trừ thần giả có lòng đối phó với Vân Đông Lưu gia, trợ giúp Tôn Vĩ cũng là nguyên nhân lớn nhất. Chàng tỉ thí lôi đài này ở trong tưởng tượng của niệm thần, thần giả cùng Tôn Vĩ là riêng mình đối phó với một người. Sau khi bọn họ đều chiến thắng, thần giả liền tự động nhận thua. Như vậy liền có thể để cho Tôn Vĩ cưới được Hoàng Vũ rồi. Nhưng thần giả muốn lấy một địch ba, không nói là có thắng được hay không. Cho dù chiến thắng, Tôn Vĩ làm sao đây? Trước mắt bao người, thần giả thật muốn cưới Hoàng Vũ kia hay sao? Eo không phải niệm thần đối với thần giả hiểu rõ vô cùng, càng biết rõ tình cảm của hắn. Nếu không thật đúng sẽ cho là thần giả coi trọng Hoàng Vũ, cho nên cố ý muốn làm ra chuyện như vậy. Thần giả phất tay một cái, chặn đi ý tứ muốn nói chuyện của niệm thần, hắn cất cao giọng nói. Nếu là tỷ võ chiêu thân, như vậy hoàng gia muốn con rể nhất định phải là xuất sắc nhất. Dùng hình thức tỷ thí lần lượt để chọn ra người thắng cuối cùng chưa chắc liền là ưu tú nhất. Bởi vì ở loại này thủy chung còn có thành phần vận khí. Mà ta làm như vậy mới là phương pháp tốt nhất. Hoàng Vũ cô nương, ngươi nói đúng không? Bị ánh mắt của thần giả nhìn chằm chằm, Hoàng Vũ không kìm lòng được mà tránh né chính mình. Trong nội tâm càng có thêm một cỗ ủy khuất thật sâu không nói nên lời. Nhưng trong lúc này, tất cả ủy khuất nàng chỉ có thể nhận lấy. Chàng thịnh hội này nhất định phải tiếp tục hoàn thành. Nhẹ thở ra một hơi, Hoàng Vũ nói. Vị công tử này đã có ý tứ như vậy, ta tự nhiên thành toàn. Liền chúc công tử may mắn, cuối cùng đạt được thành công. Có thể thành công hay không là dựa vào thực lực mà không phải là vận khí. Thần giả cười nhạt, nói. Hoàng Vũ im lặng gật đầu, chuyển hướng sang Liễu Hàn Nguyệt, Phương Uyên Thước. Ánh mắt lại càng đặt ở trên người Tôn Vĩ, nói: vị công tử này muốn lấy một địch ba, vậy các ngươi liền hảo hảo lĩnh giáo thủ đoạn của công tử đi. Xin nhớ kỹ, trượng phu tương lai của Hoàng Vũ ta nhất định là Nhân Trung Chi Long. Nếu không, cho dù có kết quả, cái kết quả này ta vẫn có thể lật đổ. Nói đến cuối cùng đã có vài phần xâm lệ. Đây là ý gì thì mọi người cũng là vô cùng rõ ràng. Nàng đang nhắc nhở Tôn Vĩ, ngàn vạn lần không cần có tâm tư khác. Mà nghe lời như thế, phần ý xéo cơ, u, vinh, quy, quy, to, tị, kia ở chỗ sâu con ngươi của thần giả bắt đầu chậm rãi biến mất. Hoàng Vũ này cùng với mặt ngoài mà nàng biểu hiện ra có chỗ bất đồng. Ta cùng với Phương Huyên ngưỡng mộ Hoàng cô nương đã lâu, liền sẽ không trơ mắt nhìn có người ở trước mặt chúng ta đem cô nương cướp đi. Liễu Hàn Nguyệt cười nói, ánh mắt nhưng liếc về phía Tôn Vĩ. Thần sắc Tôn Vĩ nhưng vẫn bình tĩnh, không có chút nào bởi vì hành động đột nhiên của thần giả cùng với ý tứ để lộ ra trong lời nói của Hoàng Vũ mà có nửa điểm biến hóa. Chỉ có ở thời điểm Liễu Hàn Nguyệt nhìn lướt qua, hắn khinh miệt cười cười, chợt thân ảnh như điện dữ rồi lướt đi. Thần công tử đã sớm muốn lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể cho Tôn mỗ một cách hài lòng. Thân ảnh bạo xạ mà đến, sau một sát na tiêu tán tất cả bình phàm cùng ngụy trang lúc trước. Chỉ trong nháy mắt này, cả người kia giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng. Không hổ là kiếm công tử. Thần giả cười cười, chân mày lại đột nhiên nhíu lại một chút, hài lòng. hài lòng cái gì? Nơi xa, lông mày của niệm thần cũng là hơi hơi nhăn lại. Nàng đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Tôn Vĩ. Hắn đây là muốn vì chính mình mà ở trên người thần giả đòi lại một cái công đạo. Có lẽ cái thuyết pháp này vĩnh viễn đều sẽ không có. Song Tôn Vĩ nhất định phải làm như vậy. Có lẽ hắn muốn nói cho thần giả là một câu nói. Ta muốn thần giả hiểu được trên cái thế giới này bất luận kẻ nào cũng không thể sau khi cam tâm tình nguyện trả giá mà không chiếm được bất kỳ hồi báo nào. Bằng cái gì? Vì cái gì? Người như kiếm, kiếm tựa như người. Trong không gian bỗng nhiên có một cỗ chấn động kịch liệt. Phảng phất phiến không gian này đã bị Tôn Vĩ ngạnh sinh sinh từ trong đó chém thành hai nửa. Một đạo khí tức gần như hủy diệt dữ dội tuôn ra. Hai mắt thần dạ nhẹ nhàng hít lại. Thân ảnh khẽ nhúc nhích giống như ruột mì biến mất ngay tại chỗ. Để cho Tôn Vĩ phách vào khoảng không. Ở thời điểm thần dạ lần nữa xuất hiện đã ở trước người Liễu Hàn Nguyệt rồi. Thần công tử đúng không? Không nghĩ đến mục tiêu tỉ thí của ngươi là ta, thật là vinh hạnh a. Trong miệng vừa nói chuyện, thân ảnh của Liễu Hàn Nguyệt chợt lui. Cũng không có tính toán liều mạng cùng thần giả. Không phải là đối thủ là một cái nguyên nhân. Mà hiện tại 3-1. Không phải là đơn đả độc đấu. Hắn nhanh, tốc độ của thần giả càng nhanh hơn. Ở lúc Liễu Hàn Nguyệt vừa mới thối lui mấy thước, một trận thanh âm long ngâm đã vang dội trên bầu trời. Trên tay phải của thần giả, long thủ dữ tợn ẩm hiện, lực đạo bàng bạc, cuồng phong tịch quyển mà ra, tốc độ thật nhanh. Mấy người ở trên lôi đài sắc mặt nhất thời căng thẳng. Cảnh giới lực huyền bát trọng, liền ở trong thời gian 3-4 ngày ngắn ngủi, tu vi của thanh bào thanh niên này thế nhưng tinh tiến 2 cái cấp độ. Khó trách hắn có đảm lượng dám một người khiêu chiến với tam đại công tử nổi danh nhất ở bên trong Bắc vực Nam Bộ. Chẳng qua là, mặc dù như vậy, hắn liền cho rằng hắn chắc thắng rồi sao? Trán của Liễu Hàn Nguyệt bỗng lạnh lẽo. Hai ngón tay khép lại như kiếm. Ở giữa không trung họa xuất ra một cái đường cung dài dài. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Thẳng tắp mà điểm ra ngoài. Song phương cách nhau gần như thế. Mà tốc độ công kích lại vô cùng nhanh. Trong thời gian nháy mắt đã đầy đủ cho công kích của hai người chạm vào nhau. Mà liền ở thời điểm thần giả cùng Liễu Hàn Nguyệt thi triển công kích của riêng mình. Phương Uyên Thức ở cách đó. Thế giống như bôn lôi nuốt giận mà đến. Hắn cùng với Liễu Hàn Nguyệt giống nhau. Đều có tự ngạo cùng tự tôn đầy đủ. Ở bên trong địa giới Bắc vực này có thể đồng thời khiêu chiến hai người trẻ tuổi bọn họ còn chưa tồn tại. Chương 824. Chứng minh cho chính mình nhìn. 2. Hành động lần này của thần giả không chỉ là cuồng vọng, hơn nữa càng khiến cho người ta tức giận. Nếu như hắn thắng tự nhiên có thể lấy được danh tiếng lớn nhất. Cho dù là thua cũng có thể được coi là tuy bại mà vinh. Dù sao nhưng không có người nào dám đồng thời khiêu chiến ba người bọn họ. Cho nên vô luận thắng bại, nếu chỉ là danh tiếng mà nói, thanh bào thanh niên là có thể nhận được. Nhưng điều kiện tiên quyết cũng là lấy ba đại công tử bọn họ làm đá gây chân rồi. Vì nhận được tư nguyên ở sau lưng Hoàng Vũ, chàng chiến đấu này không thể không tiếp. Nếu vì vậy mà thành toàn cho thanh bào thanh niên kia cũng không phải là mong muốn của Liễu Hàn Nguyệt cùng Phương Uyên Thước. Đã như vậy liền phế hắn đi sẽ là kết quả tốt nhất. Thanh bào thanh niên mặc dù có thể đánh bại Vân Đông Lưu, hôm nay tu vi tăng lên, một thân thực lực tất nhiên đáng sợ rất nhiều. Nhưng Phương Uyên Thước tự tin hắn liên thủ với Liễu Hàn Nguyệt sẽ càng thêm đáng sợ. Huống chi còn có Tôn Vĩ ở đây. Tin tưởng bất kể như thế nào Tôn Vĩ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ người được Hoàng Vũ xuất giả không phải là chính bản thân hắn. Bồng, quyền chỉ đụng nhau. Kình phong kinh người thật nhanh tịch quyển mà ra. Ở trong hỗn loạn này, Liễu Hàn Nguyệt không nhìn được mà hừ muộn một cái, mang theo khuôn mặt nhanh chóng trở nên trắng bịch, thân thể chợt lùi lại, nhìn lại đối thủ, vẹn vẹn là bả vai khẽ nhoáng lên một cái, tựa như là chuyện gì đều chưa phát sinh. Chênh lệch thực lực giữa hai người rõ ràng như thế. Vô số người đang xem cuộc chiến giờ phút này mới chính thức nhìn đến. Lúc tu vi của thanh bảo thanh niên tinh tiến, đồng thời thực lực của hắn tăng lên vượt qua tầng thứ tu vi tinh tiến có thể sánh bằng. Nói cách khác, tu vi của hắn tinh tiến hai cái cấp độ. Nhưng tốc độ tăng lên của thực lực cũng không dừng lại ở hai thành mà thôi. Nếu không sẽ không ở dưới một kích kia liền làm cho Hàn Nguyệt bị chật vật có thể rõ ràng nhìn thấy như vậy. Đang ở lúc Liễu Hàn Nguyệt chợt lui, công kích của Phương Uyên Thước đã đến. Năng lượng khổng lồ giống như dao long xuất hải, hung hăng oanh kích mà đến. Phản ứng của bản năng, một đạo tử mang từ trong cơ thể nhanh như tia chớp dữ dội tuôn ra, nhưng chợt lại là ẩn vào không thấy. Cảm thụ được hung ác từ sau lưng mà đến, bàn chân của thần dạ nặng nề đạp một cách lên đài cao. Lúc phối đá tung bay, thân thể của hắn bắn thẳng lên bầu trời. Oanh! Giữa không trung, bàn chân của thần dạ vừa nhấc liền tựa như là thiên thần hướng về Phương Uyên Thước ở phía dưới nặng nề đạp xuống. Đừng mong xem thường người khác. Phương Uyên Thước gầm lên, thân thể thẳng tắp bắn ra, quyền đạo dữ dội oanh tới. Trong quyền phong sen lẫn hủy diệt nhàn nhạt, nơi lướt qua, không gian vật chất đều bị hủy diệt trong nháy mắt. Sau đó mang theo cơn giận ngập trời kia của Phương Uyên Thước hung hăng đánh tới công kích từ phía trên cao đang hạ xuống. Ở lúc đụng nhau kia, Phương Uyên Thước cũng là phát ra một tiếng đau đớn. Cả thân thể liền ở trong không gian nhanh chóng hạ xuống. Thế nhưng ngạnh sinh sinh đem hai chân khảm chặt vào trong đài cao kia. Thần công tử đón ta một kiếm. Thời điểm Phương Uyên Thước bị đánh lui, một cỗ kiếm quang chói mắt từ nơi xa lóe lên mà đến. Sau một hô hấp liền bao phủ thần dạ. Cảm thụ được lăng lệ của kiếm quang, bên khóe miệng của thần dạ hiện lên một vòng tiếu ý. So với Liễu Hàn Nguyệt cùng Phương Uyên Thước, khí độ của Tôn Vĩ không thể nghi ngờ để cho người ta khâm phục. Trận đại chiến này trừ Tôn Vĩ hắn ra, ba người còn lại là có tâm tư riêng. Nhưng chính là Tôn Vĩ ở dưới loại áp lực mà người khác khó có thể tưởng tượng này như cũ vẫn có thể duy trì quang minh chính đại, làm cho người khác không cách nào không động dung. Hoặc là sẽ nói Tôn Vĩ cùng niệm thần nhận thức, càng biết rõ thần dạ không có khả năng sẽ quá hèn hạ. Nhưng phải biết rằng Hoàng Vũ là người mà hắn yêu sâu đậm, mà vì Tô Nguyên ở sau lưng Hoàng Vũ, Phương Uyên Thước cùng Liễu Hàn Nguyệt lại là làm như thế nào? Thần dạ không nghi ngờ chút nào. Nếu như ở đất khách, Liễu Hàn Nguyệt cùng Phương Uyên Thước tuyệt không làm được đường đường chính chính như thế. Thậm chí cũng không cần đợi đến hiện tại. Nếu như là bọn họ, hai người này căn bản là sẽ không cho phép Hoàng Vũ làm như vậy. Kiếm quang như điện, ở lúc kiếm quang bao phủ thần dạ, bạo xạ mà tới, ngay cả không gian ở sau khi kiếm quang này lướt qua đều lưu lại một đạo dấu vết rõ ràng. Phá diệt đao. Thần dạ khẽ lùi về một bước, nhưng ngay sau đó thiên đa bỗng nhiên phách ra. Bạch sắc đao mang vô kiên bất tồi cùng với kiếm mang trọng trọng kia oanh kích vào một chỗ. Trong khoảnh khắc va chạm, quang mang dữ dội bắn lên bầu trời. Hai cỗ lăng lệ bất đồng làm cho người quan sát ở nơi xa đều là cảm giác được đau đớn ở nơi da thịt. Mà lúc lăng lệ phát tán, đao mang cùng kiếm mang song song dần dần tiêu tán, lưu lại một phiến chân không ở giữa hai người giống như là vòng xoáy chậm rãi xoay tròn cũng dần dần tản đi. Giao thủ giữa bốn người nhanh như tia chớp, thời gian mà thần dạ động thủ với mỗi người trong ba người cơ hồ đều là ngắn ngủi trong nháy mắt. Vì vậy đừng nói là trong khi ba người Liễu Hàn Nguyệt giao chính, liền là vô số người vây xem cũng là không cách nào rõ ràng bắt đến giao chiến vừa mới rồi của bốn người. Sau khi bọn hắn lấy lại tinh thần mới phát hiện lấy một địch ba. Thanh bào thanh niên kia không chỉ chưa từng hiện ra dấu hiệu bị thua, ngược lại đem ba người tôn vĩ đẩy vào hạ phong. Phần thực lực này, ở trong biểu lộ bất đồng của ba người Liễu Hàn Nguyệt, thần giả ở trong chốc lát sau, một tiếng trường khiếu có mang theo tiếng cười sướng khoái đột nhiên vang dội bầu trời. Cả đời này cho tới bây giờ, thần giả cũng không phải là chưa từng có cuộc sống sướng khoái, nhưng loại cảm thụ này ở mấy năm nay đã là rất ít rồi. Nhớ mang mang, ở sau khi thiên đao cùng cổ đế điện khôi phục căn cơ tự thân, hắn thống khoái vui vẻ mà qua. Lịch lãm ở trong đông vực cũng từng có một lần như vậy. Trừ lần đó ra, cho dù là đích thân tiêu diệt thiên nhất môn cùng đại hoa hoàng thất, cứu ra hai vị lão gia tử, để cho thần gia rốt cuộc có thể tự do ở đại hoa hoàng triều, thần giả cũng chưa từng sướng khoái như thế. Lấy một địch ba, tuy tu vi của ba vị đối thủ này ở dưới mình, nhưng sự xuất sắc của bọn họ thì không cần phải nói. Thần giả lấy thực lực bản thân liên tiếp tỉ thí tam đại cao thủ trẻ tuổi, đều là trong một kích kích lui. Đây là lần đầu tiên thần giả hắn ở lúc ứng phó với đối thủ cường đại không có vận dụng lực lượng của thiên đao cùng cổ đế điện. Đối với người khác mà nói, đây có lẽ không coi vào đâu. Duy chỉ có thần giả tự mình biết. Liền ở lúc trước không lâu hắn mới vừa vặn nhìn lại con đường tương lai của mình. Nếu như chỉ chớp mắt liền không thể khắc chế cố lệ thuộc này, như vậy hắn đối với tương lai của mình tràn đầy lo lắng. Chương 825 đánh tan. Một người ngay cả tính ỷ lại của chính mình đều không thể khống chế. Mặc dù hắn có thể đủ đi tới vị trí rất cao, nhưng cũng không chịu nổi gió bão mưa sa mạnh mẽ. Tựa như đại lâu mà có căn cơ không ổn, làm sao có thể đứng vững ở trong không trung. Mà ở từng bước võ đạo hướng chỗ cao hơn đi tới, gặp phải chính là đủ loại khiêu chiến. Cuồng phong bạo vũ như thế nào có đủ khả năng so sánh được. Đủ loại chuyện này đáng giá để thần giả cười to vui sướng. Nhưng đem so sánh, Liễu Hàn Nguyệt cùng Phương Uyên Thước không truy xét căn bản. Giờ khắc này sắc mặt kia cơ hồ là âm trầm đến sắp có nước nhỏ ra. Sát ý lan tràn ra ở trên thân hai người lại càng ngưng tụ thành thực chất. Sát ý dũng động, trong thiên địa chợt hiện cuồng phong, khí tức hủy diệt giống như lôi đình từng đợt tuôn ra. Loại thao thiên chi nộ kia để cho thiên địa biến sắc. So với hai người Liễu Hàn Nguyệt, Tôn Vĩ lộ ra vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Trong con ngươi lại càng toát ra chiến ý vô cùng. Dưới cơn thịnh nộ, Liễu Hàn nơ, gơ, u, y, e, tị, b, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, Uyên Thước liếc mắt nhìn nhau. Một cỗ tàn nhẫn ở trên mi vũ hai người đồng thời hiện lên. Sau một sát na có khí tức năng lượng kinh khủng lan tràn thật nhanh ở chung quanh bọn họ. Tôn Vĩ, nếu như ngươi muốn Hoàng Vũ gả cho người khác, vậy ngươi liền hảo hảo ở bên cạnh nhìn đi. Nghe vậy Tôn Vĩ cười nhạt. Tôn Mỗ làm việc từ trước tới giờ không cần đến người bên cạnh nhắc nhở. Tốt, tốt. Liễu Hàn Nguyệt giận mà cười to. Chợt ánh mắt lạnh lẽo, huyền khí trong cơ thể dữ dội tuôn ra. Một thanh trường thương xuất hiện. Nhưng huyền khí kia giống như là điện hồ chạy dọc theo thân trường thương. Theo huyền khí rót vào càng ngày càng nhiều, trên mũi tên đột nhiên có thương mang đang nhanh chóng phun ảnh ra. Hư không xung cơn bởi vì vậy mà bị vặn vẹo rất nhiều, hiển nhiên hắn đang thi triển một loại vũ khí không tầm thường. Một mặt khác, huyền khí trong cơ thể Phương Uyên Thước đã đang nhanh chóng chạy trồm. Chỉ chốc lát sau dữ dội tuôn ra lên bầu trời. Lúc mây mù quay cuồng, một thanh trảm đao lớn nhỏ chừng 10 trượng giống như là du long ngưng hóa xuất hiện. Trận trận lăng lệ từ trên thân đao tản mát ra. Lúc khuấy đảo không gian đồng thời làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách vô cùng. Cảm ứng đến một chút, thần giả chưa từng có để ý nhiều. Hắn ngược lại là nhìn về phía Tôn Vĩ. Thực lực của người này mặc dù còn chưa chân chính thể hiện ra, nhưng thần giả đã có thể cảm ứng được mơ hồ. Nhưng những cái này đều không khẩn yếu. Nguyên nhân thật sự để cho thần giả có thể bỏ qua hai người Liễu Hàn Nguyệt mà chuyên chú vào Tôn Vĩ chính là Tôn Vĩ ở giờ khắc này. Một thân chiến ý còn đang không ngừng nhanh chóng tăng lên. Hai người Liễu Hàn Nguyệt cùng Phương Uyên Thước tuy cũng là chiến ý ngập trời, nhưng ở trong nội tâm của bọn hắn đã sớm có ý nghĩ hai người liên thủ chiến thần giả. Tôn Vĩ lại không có. Chính là phần không có này, Tôn Vĩ có thể phát huy ra liền xa không phải là hai người này có thể so sánh. Chỉ có người như vậy mới là đáng sợ nhất. Thần giả đột nhiên hiểu ra tại sao ở trong kiếm tôn chỉ tu luyện được 5 năm. Thực lực của Tôn Vĩ thế nhưng ở trên xa rất nhiều đồng lứa. Cái hắn dựa vào đã không phải chỉ là thiên phú bản thân, càng nhiều là một trái tim gặp mạnh thì mạnh. Thấy thần giả nhìn tới, Tôn Vĩ thản nhiên nói: "Thần công tử, ngươi chớ khinh thường." Nghe vậy thần giả lạnh nhạt cười nói: "Ta từ trước đến nay không phải là một người khinh thường. Nhưng nếu như ta không nhìn tới thì bọn họ không phải là đối thủ của ta. Mà Tôn huyên ngươi mới là đối thủ duy nhất của ta ở bên trong chàng chiến đấu này." Càn rỡ, lớn mật, quang minh chính đại như vậy. Liễu Hàn Nguyệt cùng Phương Uyên Thước đều là người xuất sắc nhất Bắc vực Nam Bộ, chưa từng bị người khinh thường như thế. Nhất là ở dưới chuẩn bị một thức cường đại nhất, đều là tứ đại công tử, giữa lẫn nhau cũng không phải là không có nửa điểm khác biệt. Ở trong mắt rất nhiều người, kiếm công tử Tôn Vĩ kỳ thật không bằng ba nơ gơ u vinh quy quy to y cả y a, bởi vì hắn cô độc, không có thể lực cường đại làm hậu thuẫn. Thực lực cá nhân có cường thịnh đi nữa lại sao bì kịp được khổng lồ của thế lực. Huống chi thực lực của Tôn Vĩ xa xa không thể đạt tới trình độ để cho một phương thế lực đều phải sợ hãi. Nhưng trước mắt, thanh bào thanh niên này không chỉ có hạ thấp hai người chính mình, đồng thời còn nâng lên Tôn Vĩ. Điều này làm cho Liễu Hàn Nguyệt cùng Phương Uyên Thước càng tức giận hơn. Dưới giận cùng hận như vậy, tâm tình của hai người liền không cách nào bình tĩnh. Lấy trí tuệ của hai người, nếu như tâm tình thanh minh mà nói, tất nhiên có thể nghe ra thần giả nói những lời này cũng liền có ý vị. Đối thủ mà hắn nhận thức vẻn vẹn là một chàng này mà thôi. Sau này cho dù ưu tú của Tôn Vĩ cũng sẽ không thể trở thành đối thủ của thần giả. Thần giả đối với chính mình có đầy đủ tự tin. Tôn Vĩ nghe hiểu được, vì vậy chiến ý ở trong đồng tử càng trở nên nồng đậm lên. Nghiêng mắt nhìn thần giả, hắn nhẹ thở ra một hơi. Thanh sắc trường kiếm trong tay chậm rãi ra khỏi vỏ. Mũi kiếm run rẩy, lăng lệ chi ý từ từ phiêu đãng ra. Bờ môi hắn mấp máy, dù chưa phát ra thanh âm nhưng thần giả nghe thấy được lời nói của Tôn Vĩ. Hôm nay ta có thể đánh một trận với ngươi, tương lai đồng sản cũng có cái năng lực như thế, mà tự tin của ta cũng tất sẽ không nhỏ hơn ngươi. Thần giả gật đầu cười. Chỉ có loại người tự tin như vậy, cho dù là thiên phú bình thường, thành tựu tương lai cũng sẽ để cho người ta thất kinh. Mà Tôn Vĩ đã có tư cách cùng năng lực này. huyết thương. Ở lúc thần giả cùng Tôn Vĩ đối mặt, Liễu Hàn Nguyệt quát một tiếng chói tai. Thương kia ở trong tay nhất thời bị huyết hồng sắc tiên diễm bao vơ. Từ trên thân thương này, từng đạo huyết sắc quang mang phô thiên cách địa đem phương không gian này nhuộm vào giống như là trong huyết sắc địa ngục. Phanh, tựa như thanh âm của không gian kia tan vỡ vang lên. Trong huyết sắc địa ngục, một đạo huyết hồng thương mang trong nháy mắt bạo xả mà ra. Nơi lướt qua, thạch đài cứng rắn toàn bộ bị băng liệt. Một đạo khe hở chói mắt một mực lan tràn đến biên giới đài cao mới dừng lại. Cùng lúc đó trên bầu trời, chảm đao lớn nhỏ chừng 10 trượng kia cũng là nhẹ nhàng mà động. Nhất thời trong cửu thiên, lôi điện tề minh, trận trận thanh âm oanh long long tràn ngập trong cả Tinh Vân Thành. Thật giống như ngày tận thế đến. Lôi đao, thân ảnh của Phương Uyên Thước lập tức xuất hiện ở sau chảm đao. Lúc tay của hắn cầm chuôi đao trong đầy trời này cư nhiên thật có ngân mang sắc thật nhanh rót vào trong thân đao. Oanh! Sau khi chảm đao kia toàn bộ biến thành ngân sắc, Phương Uyên Thước giơ đao nộ chảm mà xuống. Ngân sắc đao mang khổng lồ liền từ cao không giống như là lôi đình nộ long trùng kích mà xuống. Lực lượng bá đạo cư nhiên trực tiếp đem phương không gian này xé sách thành hai nửa. Chương 826 đánh tan. 2. Liễu Hàn Nguyệt cùng Phương Uyên Thước ngược lại là đánh tốt chủ ý. Một trên một dưới. Tiến công của hai người cũng không ở trên một đường thẳng. Liền để cho thần giả chú ý đầu liền không thể chú ý được đuôi. Trừ chút tiểu thủ đoạn này ra, Liễu Hàn Nguyệt cùng Phương Uyên Thước đúng là có thực lực bất phàm. Uy thế công kích của hai người như vậy so sánh với thủ đoạn hóa yêu của Vân Đông Lưu không kém chút nào. Thần dạ nhẹ thở ra một hơi. Thân ảnh chợt lui mấy chục thước. Ở trong quá trình lui về phía sau, thanh mang dũng động. Một thanh trường cung mang theo lợi tiến, mang theo khí tức bá đạo vô tận hiện lên. Chợt đáp cung kéo tên, thanh sắc lợi tiến thẳng tắp như tia chớp bắn về phía không trung. Lúc lợi tiến phá không, ngoài 9 tầng mây có 3 động càng cường đại hơn so với lúc Phương Uyên Thước cầm đao bỗng nhiên phiêu phù mà ra. Lúc tầng mây kia kịch liệt ngưng kết, một cái cự đại thủ trưởng che trời từ tầng mây kia hóa hình xuất hiện. Thủ trưởng hoàn mỹ vô khuyết, tràn đầy cảm giác trong suốt, càng giống như một tác phẩm nghệ thuật. Song thời khắc thủ trưởng kia từ trong 9 tầng trời phách về phía huyết hồng thương mang lại ở trong không gian phiêu đãng ra một cỗ vị đạo giống như u minh. Lúc này, ngay cả thần giả phát ra một trưởng này đều là có chút không giải thích được. Huyền đế huyền minh thủ. Đao Linh đã nói thần giả chỉ lấy được một nửa. Cũng không phải là đầy đủ. Mà nay hắn cũng là biết thức vũ khí này không hoàn chỉnh. Nhưng trong thi triển ở gần đây tựa hồ chính hắn nắm sữa đến một điểm mấu chốt nhất. Chỉ bất quá trong lúc này căn bản không có thời gian để cho thần giả đi lĩnh hội cảm ngộ đột nhiên mà đến đối với huyền đế huyền minh thủ. Oanh! Trong khoảnh khắc va chạm, hai phương hư không đều là rung chuyển lên một chút. Chợt an tĩnh giống như chết. Ở sau chốc lát mới có thanh âm bảo tạc kinh thiên vang lên. Ngay sau đó cho bụi nồng nặc từ trong đài cao tràn ngập bay lên. Sau đó cả đài cao đều là ở vào thời khắc này biến thành phế tích. Bụi mù đầy trời làm cho người ta nhìn không thấy thắng bại ở bên trong đến tột cùng là như thế nào. Cho dù là va chạm ở giữa không trung giờ phút này cũng là hoàn toàn trở nên vặn vẹo đồng dạng khiến cho người ta không thể nhìn thấy thắng bại có phân ra hay không. Đang ở thời điểm vô số người suy đoán lung tung kết quả cuối cùng. Hai đạo thân ảnh chia ra từ trong cho bụi nồng nặc. Cùng với trong hư không vặn vẹo kia. Một người hướng về phía sau. Một người hướng lên bầu trời dữ dội bắn xuyên qua. Đó chính là Liễu Hàn Nguyệt cùng Phương Uyên Thước. Bồng bồng. Hai đạo thanh âm một trước một sau cách nhau vài giây truyền ra. Phương Uyên Thước hiển nhiên là càng thêm chật vật một chút. Bởi vì hắn bị chấn đến trên bầu trời rồi mới rơi xuống mặt đất. Vì vậy cho dù hắn không đến nỗi bị ngã chết nhưng cũng để cho cả người hắn đụng ra một cái hố sâu. Liễu Hàn Nguyệt cùng Phương Uyên Thước đã bị chấn bay ra rồi, bọn họ hẳn là thua rồi. Vậy cũng không nhất định, không thấy thanh bào thanh niên kia còn chưa xuất hiện sao? Nói không chừng ở dưới liên thủ của hai người Liễu Hàn Nguyệt, hắn đã càng thêm trọng thương hoặc là đã chết cũng nói không chừng. Ở bên trong địa giới hai đại bắc vực Nam Bộ, thanh niên xuất sắc nhất liên thủ tiến công. Ở rất nhiều người nghĩ đến mặc dù thanh bào thanh niên bất phàm vẫn là không có biện pháp chiến thắng. Dưới tiếng nghị luận như vậy, sau khi lại qua mấy chục giây có thanh phong thổi tới, đồng thời cho bụi đầy trời tiêu tán. Thanh sắc thân ảnh từ trong đó chậm rãi tiêu sái mà ra, xuất hiện ở trước mặt bao người. Con ngươi của mọi người đột nhiên co rụt lại. Người trẻ tuổi kia tuy nhìn lại có chút chật vật, nhưng mà toàn thân không có bất kỳ thương thế nào. Khí tức như cũ là vẫn hùng hậu, hô hấp vẫn vững vàng. Biểu hiện như vậy so sánh với hai người Liễu Hàn Nguyệt hiện tại miệng đang phun máu tươi, chênh lệch thật sự quá lớn. Lấy một địch hai cũng có thể đánh tan như thế, người trẻ tuổi này đến tột cùng có lai lịch gì? Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người không có nghĩ đến. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Liên thủ của Liễu Hàn Nguyệt cùng Phương Uyên Thước. Một kích mạnh nhất của riêng mình cư nhiên còn là thua bởi thanh bào thanh niên kia. Hoặc là mọi người đều biết thanh bào thanh niên dám làm như vậy liền nhất định có nắm chắc. Xong. Cuộc diện bị thua như thế thật là làm cho người ta không thể tin được. Đông đảo ánh mắt nhìn thanh niên một thân thanh bào kia. Ngay cả thần sắc đều chưa từng có quá nhiều biến hóa. Chính là cao thủ thế hệ trước âm thầm xem cuộc chiến ở giờ khắc này cũng đối với người trẻ tuổi kia có kiêng kỵ thật sâu. Đánh bại Vân Đông Lưu. Ứng phó với Tử Lăng lão quái. Thủ đoạn của thanh bào thanh niên đã để cho người ta vì đó mà khiếp sợ. Biểu hiện hôm nay đã không đơn thuần là khiếp sợ. Càng là đáng sợ. Một bên khác của đài cao bị phá toái. Sau khi Hoàng Vũ nhìn thấy một màn này trong hai mắt thật nhanh hiện lên vẻ mừng rỡ khó có thể phát hiện. Từ trong cho bụi đi ra. Thần giả liền không có đi xem xét Liễu Hàn Nguyệt cùng Phương Uyên Thước. Đối với hắn mà nói chẳng qua là đánh bại hai người mà thôi. Cái gọi là hưng phấn ở sau khi hắn đồng thời ứng phó ba người tôn vĩ đã sướng khoái qua. Hôm nay liền là phải đem trái tim kia lần nữa khôi phục tỉnh táo cùng bền bỉ vốn có. Mà Liễu Hàn Nguyệt cùng Phương Uyên Thước cũng không đáng được thần giả đi chú ý quá nhiều. Hai người bọn họ căn bản là không có quá nhiều tư cách để cho thần xã đem tâm thần một mực để ở trên thân hai người bọn họ. Ánh mắt của hắn từ sau khi từ trên người Hoàng Vũ ở chỗ xa lướt qua, liền đặt ở trên người Tôn Vĩ. Chỉ có người này là hắn nhìn không thấu, đáng giá để cho hắn đi chú ý. Vẹn vẹn là nhìn một cái, thần xã nhìn liền thấy Tôn Vĩ đồng dạng là có khiếp sợ. Bất quá sau khiếp sợ kia lại là chiến ý càng thêm kinh người. Cố chiến ý này thần giả cảm thụ được càng có thể tự thân nhận lấy. Thần giả đồng dạng có người rất yêu. Hắn cũng có thể vì người mà hắn yêu giao ra tất cả che chở. Thương yêu bảo vệ cả đời. Vì người thương thần giả lại càng không tiếc tính mạng của mình. Xong. Ở trong mắt thần giả. Yêu của Tôn Vĩ lại có vẻ vẫn còn là bi trắng. Hắn có thể vì Hoàng Vũ giao ra lực lượng cả đời. Nhưng mà chưa chắc có thể đạt được hồi báo đầy đủ. Mặc dù nói ở trong lĩnh vực của bất cứ chuyện gì. Giao ra liền chưa chắc có thể đạt được hồi báo. Nhưng giao ra liền một điểm hy vọng cũng là không thể thấy. Đó là cực kỳ bi ai. Thần giả không biết Tôn Vĩ là nghĩ thế nào. Có lẽ Hoàng Vũ thật sự có nỗi khổ tâm khó nói. Đây là chuyện không thể làm gì. Nhưng Tôn Vĩ thật sự quá bi tình một chút. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Tôn Vĩ đột nhiên hỏi. Thần giả không khỏi ngẩn ra. Giờ khắc này tâm của Tôn Vĩ tựa hồ cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Đem so sánh thật sự là mình quá câu chấp rồi. Chương 827. Nhất tiến, nhất kiếm. Một lát sau, thần dạ nói. Ta nghĩ nếu như hai ta có thể ngồi xuống thưởng thức trà nói chuyện phiếm mà nói. Ta thật rất muốn biết Tôn huynh ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ý trong lời nói Tôn Vĩ nghe được rất rõ ràng, nhưng đối với cái này tâm thần của hắn vẫn là chưa từng biến hóa. Thần công tử, nếu như ta đối với ngươi không biết gì cả mà nói, ta sẽ cho rằng những lời này của ngươi là đang cố ý nhiễu loạn tinh thần của ta. Sau khi cười, vẻ mặt của Tôn Vĩ nhẹ nhàng ngưng lại, nói. Cách làm của ta, thần công tử có lẽ sẽ không chấp nhận được. Nhưng mà ngươi không biết, loại người tương tự như thế ở trên thế gian sẽ không chỉ có một người như ta. Có người thậm chí càng triệt để hơn so với ta. Hai mắt Tôn Vĩ như điện, nhất thời lăng lệ vô cùng. Ta ít nhất còn có hy vọng, nhưng nàng, một chút hy vọng cũng không có. Tâm thần của thần dạ nặng nề run rẩy. Lúc trước Liễu Hàn Nguyệt cùng Phương Uyên Thước cũng không có thể quá tổn thương đến hắn. Nhưng một câu nói kia để cho hắn như bị sét đánh. Thấy vậy ánh mắt của Tôn Vĩ hơi nhu hòa xuống. Hắn thủy chung là biết được người trẻ tuổi ở đối diện này cũng không phải là người vô tình. Mà có tình hình như hôm nay cũng không phải là lỗi của hắn. Chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Nhưng Tôn Vĩ yêu thương nàng. Hôm nay thấy thần dạ. Nếu như ngay cả một câu cũng không nói. Hắn liền không có mặt mũi nào đối mặt với nữ hài tử để cho hắn đau lòng kia. Càng thêm thật xin lỗi lương tâm của chính mình. Hô! Sau một hơi, thần dạ thở dài ra một hơi, sau đó nói. Ta không phải là ngươi. Ngươi cũng không phải là ta. Hai chúng ta đều có kiên trì cùng bất đắc dĩ của riêng mình. Ta chỉ có thể nói. Vô luận xuất hiện điều gì ta đều sẽ đối mặt. Tôn Vĩ nói. Nói rất hay, có thể đối mặt, ít nhất cũng sẽ là một cách an ủi. Cảm ơn. Thần giả ôm quyền thành thật nói. Tôn Vĩ hắn đúng là người đáng giá được tôn kính. Vô luận là bằng hữu hay là đối thủ. Cho dù là địch nhân. Từ phương thức làm việc cùng làm người của hắn đồng dạng đáng giá tôn trọng. Thần công tử. Nơi xa xa, Tôn Vĩ cười thản nhiên. Mày kiếm của thần dạ nhảy lên nói. Tôn huyên còn có lời gì cứ việc nói. Tôn Vĩ một tay cầm kiếm, hoành ở trước người nói. Hiện tại ta đây đúng là không phải đối thủ của ngươi, bất quá vẫn là muốn thỉnh ngươi chỉ dạy một chút. Tốt, vinh hạnh mà đến. Thần dạ chưa từng phản đối càng thêm mong đợi. Tôn Vĩ chậm rãi gật đầu. Trường kiếm khẽ nhúc nơ. Hơ. Y. Cơ. Kiếm quang lăng lệ dữ dội tung lên trên bầu trời. Cả người lần nữa giống như lời tiến trong tay hắn trở nên vô cùng sắc bén. Chỉ là một kiếm cho thấy quyết tâm của ta. Trong tiếng thét dài. Một trận tiếng cười lớn cực hạn cũng là trong nháy mắt quanh quẩn trong không gian. Tiếng cười kia làm cho ánh mắt của thần giả bất giác ngưng lại. Tâm của Tôn Vĩ từ giờ khắc này bắt đầu. Rốt cuộc thì có biến hóa rồi. Tranh! Giữa không trung, trường kiếm chợt ra khỏi vỏ. Thanh sắc kiếm quang bỗng nhiên bao phủ Tinh Vân Thành. Ở lúc trường kiếm kia nhẹ nhàng run rẩy. Thanh mang đầy trời chỉ là ở trong nháy mắt toàn bộ giống như thủy triều tuôn về trong trường kiếm. Thanh kiếm kia thon dài, mũi kiếm kia hiện ra hào quang sắc bén, một đạo đường vân kỳ lạ kéo dài cả thân kiếm. Thời điểm khi thanh mang kia toàn bộ bị trường kiếm thu nạp, cái đường vân kia phảng phất giống như sống lại. Một cỗ khí tức càng hung hiểm hơn liền từ trong đường vân kia dữ dội mà tuôn ra. Vạn kiếm hóa thiên. Tôn Vĩ quát nhẹ. Trường kiếm nhất thời rung động. Chợt từ trong thanh sắc trường kiếm này. Từng đạo kiếm quang không ngừng bạo xạ mà ra. Sau một sát na ở trước người Tôn Vĩ, vô số kiếm quang giống như lời kiếm chân thực huyền phù ở trên bầu trời. Ông ông! Chợt vạn kiếm tề phát, phá không mà ra. Nhìn từ chỗ xa mà tới cũng cơ hồ là một phiến kiếm vũ từ trên trời giáng xuống. Thanh thế kinh người đủ thể hóa thiên. Nhìn giữa không trung, ánh mắt của niệm thần bỗng nhiên co rút nhanh, không nhịn được nhẹ giọng lầm bầm. Hắn vẻn vẹn ở trong kiếm tông tu luyện 5 năm. Chẳng qua là đón nhận được 5 năm tài bồi. Một thức vũ khí vạn kiếm hóa thiên này cho dù là ta, cho dù là đại sư tỷ đều chưa hẳn làm được lô hỏa thuần thanh như hắn. Có lẽ đạt được không nhiều lắm, chuyên tâm trên một chuyện mới có trình độ như Tôn Vĩ hắn hôm nay. Niệm thần đột nhiên có điều lính ngộ, nhưng nhìn thần dạ, thần sắc không khỏi trở nên hung hăng. Nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to. Cái gia hỏa này rốt cuộc là đang làm cơ y a gì? Chẳng lẽ ngươi thật muốn đánh bại đám người Tôn Vĩ, trở thành con rể của hoàng gia? Vạn kiếm phá không, đem phương hư không này cắt thành mảnh nhỏ. Mà ở lúc vô số lời kiếm tiếp xúc với không gian mà thần dạ đứng, cơ hơ u vinh quy quy to tỷ, vạn kiếm ngưng tụ tụ tập lại. Vô số kiếm khí kiếm quang kia hóa thành một thanh trường kiếm xoay quanh trên bầu trời, cũng không lộ ra vẻ có bao nhiêu tráng quan. Tất cả lăng lệ phảng phất đều ở trong nháy mắt tụ tập ngưng tụ đó, tất cả đều biến mất vô ảnh vô tung, còn dư lại giống như là bình phàm sau khi tẩy tan duyên hoa. Nhưng chính là chuôi trường kiếm bình thường chất phác tự nhiên này, sát na ngưng hình mà ra. Bầu trời cả tinh vân thành lấy thanh kiếm này làm trung tâm. Hai bên trái phải tựa hồ bị chia làm hai nửa. Vẹn vẹn là một kiếm ngăn trở trời cùng đất. Liễu Hàn Nguyệt cùng Phương Uyên Thước kia miễn cưỡng mới có thể đứng lên. Trong thần sắc hai người không khỏi có một tố cảm giác vô lực. Không phải là đối với thần dạ mà là đối với Tôn Vĩ. Cho đến thời khắc này bọn họ mới phát hiện cho tới bây giờ, Tôn Vĩ bị hai người bọn họ còn có Vân Đông Lưu ít nhiều gì đều có chút khinh thường, có chút xem thường nổi danh với bọn họ. Nguyên lai thực lực chân chính ở trên bọn hắn. Hai người này không phải chúng ta có thể địch. Cái gọi là danh của tứ đại công tử hôm nay xem ra cũng chỉ là chê cười. Phương Uyên Thước buồn bã cười một tiếng. Tuy có vô lực, chỗ sâu con ngươi trong lúc vô tình có một cố quật cường cùng hỏa nhiệt. Nghe vậy Liễu Hàn Nguyệt cũng là cười lạnh một tiếng. Thực lực của Tôn Vĩ ngay cả so với chúng ta mạnh hơn, nhất định cũng là mạnh có hạn. Về phần Thanh Bảo thanh niên kia, nhưng là chúng ta không biết lai lịch của hắn, cộng thêm khinh địch mới để cho chúng ta bại đến như thế. Nếu như lại tới một lần, thắng bại nhất định chưa chắc. Liễu huynh, Phương Uyên Thước cười khổ một tiếng. Liễu Hàn Nguyệt lạnh giọng nói, dĩ vãng chúng ta đều là bị thanh danh liên lụy, cũng vì thế lực sau lưng mà lạc mất chính mình. Ta tin tưởng nếu như có thể vứt bỏ những thứ này, đuổi kịp hai người bọn họ cũng sẽ không quá khó khăn. Huống chi, Liễu Hàn Nguyệt lạnh lạnh cười nói, chương 828. Người hoàng gia, một, chỉ cần thêm chút sấn đạo, tỉ thí hôm nay cuối cùng trở thành trò cười. Liễu Hàn Nguyệt châm chọc cười nói. Mi tâm của Phương Uyên Thước căng thẳng. Nhìn Liễu Hàn Nguyệt, từ khi hai người tương giao tới nay, lần đầu tiên đối với hắn sinh ra cảm giác xa lạ. Nhìn trường kiếm phá không mà đến, thần dạ rốt cuộc hiện lên nụ cười. Tôn Vĩ biểu hiện càng xuất sắc, vậy thì chứng minh trận chiến này có thể để cho chính mình chiến đấu càng thêm thống khoái. Mà cùng lúc đó ở trong lòng người của hoàng gia, Tôn Vĩ sẽ càng được coi trọng. Thần giả cười to, thanh sắc quang mang sáng chói dữ dội tuôn ra, hóa thành một thanh trường cung khổng lồ, cong người lên, khí tức bá đạo nhàn nhạt lan tràn, phảng phất câu thông với trời cùng đất, làm cho lôi vân trên 9 tầng trời không ngừng quay cuồng. Một thanh thanh sắc lợi tiến từ bầu trời mà đến, đáp lên trường cung. Hai đạo thanh mang trong nháy mắt tan ra thành một thể, để cho khí tức bá đạo kia nhất thời tràn ngập bất luận một tấc nào trong không gian này. Tôn huyên tiếp một tiếng của ta. Tiếng cười lớn vừa dứt, thanh mang bắn ra, lợi tiến hóa phá trường không. Mặc dù không có lăng lệ cực đoan trong trường kiếm bình phàm kia thấu lộ ra phá không mà đến, song khí tức hủy diệt trong cỗ bá đạo làn tràn mà ra này vô hình vô tướng, ngươi cảm ứng không tới, lại biết rõ nó liền ở bên cạnh người ngươi. Đây mới là đáng sợ nhất. Tốt, một kiếm đổi lại một tiếng, xem ngươi hay ta, người nào có thể đứng vững cuối cùng. Liền là như thế. Trong hai đạo tiếng cười lớn, ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, hai đạo công kích phi phàm ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau. Giữa không trung, hai đạo thanh mang đều giống như vẫn thạch ở trước mắt bao người ầm ầm chạm vào nhau. Một đạo khí lãng ngất trời từ trung tâm va chạm này rất nhanh tịch quyển mà ra. Cả phiến thiên không nhất thời có thanh âm oanh minh của kinh lôi cuồn cuộn. Lỗ tai của vô số người cũng bị chấn đến tê dại. Ở trong tịch quyển của khí lãng kia, dải đất phàng phất quy về hỗn độn. Cảm ơn tới. Một mãnh khí tức hủy diệt khiến cho người ta không nghi ngờ chút nào. Ở nơi này cho dù là cao thủ lực huyền đi vào cũng sẽ bất hạnh mà mất mạng. Không nghĩ tới trong tứ đại công tử, tu vi thực lực của kiếm công tử mới là cao nhất. Tất cả mọi người đều cảm thán. Những người này cùng ý nghĩ của ba người Liễu Hàn Nguyệt đều là tương tự. Một mực cho là tôn vĩ một mình một người. Thực lực ngay cả xuất chúng nhưng luôn là yếu hơn một chút. Mà nay liền xem biểu hiện của một kích kia để cho người ta hiểu được. Cho dù không có thế lực ở phía sau ủng hộ, tôn vĩ một người liền chống đỡ được với những người có thế lực ở phía sau chi trì. Những thứ này nhưng đều là một mình tôn vĩ làm được. Cùng với ba người Liễu Hàn Nguyệt, sau lưng có thế lực không kém ủng hộ. Đem so sánh, tôn vĩ càng thêm để cho người ta tin phục cùng kính sợ. Ở bên trong khí lãng ngập trời tàn sát bừa bãi, hai đạo thân ảnh riêng mình hướng phương hướng ngược lại là lui. Hai đạo huyết tiến cũng là bởi vì như vậy mà bắn lên bầu trời, cuối cùng nở rộ giống như hồng sắc mai hoa. Theo hai người rơi xuống đất bắn lên một mảnh bừa bãi trên mặt đất. Sau khi hạ xuống, thân thể tôn vĩ run mạnh, lại một lần nữa đạp lên mặt đất, liên tiếp lui mấy chục thước xa. Nhìn thần giả ở phía xa, mặc dù thân thể đang không ngừng đung đưa, nhưng hai chân hắn phảng phất đã cắm rễ ở trong lòng đất, chưa từng có nửa điểm lui bước. Ta thua. Ao đi máu tươi nơi khóe miệng, tôn vĩ thở dài ra một hơi, sau đó là hơi khổ sở nói. Ở trong một kích kia, cho dù là hắn đem thần giả đánh lui cũng không coi là thắng. Thần giả dù sao đã cùng với hai người Liễu Hàn Nguyệt đầu tiên chiến qua một lần rồi. Lần này đúng là tôn huyên ngươi thua. Thần giả cũng là phun ra một khẩu muộn khí, nhìn tôn vĩ cười nói. Những năm này lịch lãm, trẻ tuổi ưu tú không phải là chưa từng gặp qua. Nhưng trừ tôn vĩ ra, người còn lại còn không có biện pháp ở bên trong đơn đả độc đấu mà mang đến thương thế như vậy cho thần giả hắn. Về phần có thể cùng mình không phân cao thấp, liền ở trong những người quen biết của thần giả chỉ có Diệp Thước, Thiết Dịch Thiên, cùng với Phong Ma và Liễu Nhiên. Hai vị huyên đệ của mình có thiên phú tu luyện không kém gì mình. Ta của bọn họ cũng giống như chính mình. Kiên định bất khuất. Ở trong mấy năm chính mình yên lặng. Huyên đệ hai người, Một cái ở Yên Hoa hạng địa, một cái một mình ở trên Nguyên Vũ Sơn. Dựa vào chính là một cỗ không sợ không hãi này. Phong Ma cùng Liễu Nhiên. Phong Ma là truyền nhân của Thanh Đế. Tu Nguyên có được thế gian ít có người sánh bằng. Cộng thêm Phong Ma từ nhỏ khổ cực, nhìn quen tất cả thế gian ấm lạnh, đúc thành nội tâm ngoan cường như bàn thạch của hắn. Mà Liễu Nhiên, thiên thánh chi thể, là thần giả từ trước tới giờ đều là không thể phán đoán. Nếu nàng hoàn toàn buông thả cái gọi là thiên thánh chi thể kia, như vậy lại có thể phát huy được bao nhiêu thực lực? Các ngươi đều khỏi sao? Song mâu của thần giả hơi hơi buồn bã. Người có quá nhiều, mà nay vì thần giả hắn mà bọn họ đi lên một con đường từ trước đến nay đều chưa nghĩ qua. Những tình cảm này, kiếp này không cách nào trả lại được hết rồi. Duy nhất có thể vì bọn họ mà làm, liền là chính mình nhanh chóng trở nên cường đại. Trong tương lai có đủ thực lực để đảm bảo cho người mình quan tâm một mực có thể tự do tự tại. Đa tạ thần công tử. Sau khi tất cả những lung tung trong đầu thần giả biến mất, Tôn Vĩ ôm quyền nói. Nói chính mình thua lần này cùng với chính mình thua, đây là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Tôn Vĩ có thể hiểu được ý tứ trong đó. Thần giả cười cười, sau khi nhìn Tôn Vĩ một cách thật sâu, ngay sau đó hướng niệm thần vẫy vẫy tay, cái gì cũng không nói, liền là xoay người muốn rời đi. Hành động lần này lại là để cho người ở tại tràng giật mình. Thần giả, ngươi rốt cuộc đang giở trò vượt gì? Lúc này niệm thần rốt cuộc có cơ hội có thể hỏi ra nghi ngờ ở trong lòng. Thần giả cười mà không nói, chỉ để ý đi ra ngoài. Người trẻ tuổi, xin chờ một chút. Ở bên trong hoàng gia, mấy đạo thân ảnh không biết là cao hứng hay là không nhịn được. Cho đến thời điểm thần giả cùng niệm thần sắp rời đi khỏi đám đông mới nhanh như tia chớp bay vút ra. Người trẻ tuổi, trận tỷ võ chiêu thân này ngươi đạt được thắng lợi cuối cùng. Ngươi cũng không thể đi như vậy. Nếu không rất nhiều người sẽ cười hoàng gia ta không biết lễ số. Trong tiếng cười lớn, có hiền lành thân thiết nghe thấy thanh âm này liền để cho người ta trong vô hình có nhiều hơn một phần hảo cảm. Thần giả chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía mấy người ở cách đó không xa. Trên khuôn mặt bỗng nhiên có một đạo nụ cười như có như không. Nụ cười này rất bình thản, cũng không biết sao luôn là làm cho người ta có chút cảm giác không thoải mái. Chương 829 Người hoàng gia. 2. Lão phu Hoàng Thiên Lôi chính là nhị gia gia của Hoàng Vũ. Lão giả đi ở phía trước cười chỉ vào một vị lão giả khác ở bên cạnh hắn, nói: đây là tam đệ của lão phu, Hoàng Thiên Đình. Sau này chúng ta đều là người một nhà, ha ha. Nhìn qua hai vị lão giả đều là hòa thiện, không có chút cao cao tại thượng nào của cao thủ địa huyền thất trọng. Hai vị lão gia tử khỏe. Thần giả cười một tiếng, sau đó nhìn về phía ba trung niên nhân sau hai người Hoàng Thiên Lôi, đem so sánh, ba người này liền lộ ra vẻ cá tính hơn nhiều. Đến, lão phu giới thiệu cho các ngươi một chút. Hoàng Thiên Lôi chỉ vào đại hán vạm vỡ kia nói: đây là nhi tử của lão phu, Hoàng Trung Lăng. Đó là Hoàng Trung Hành, Hoàng Trung Thừa, bọn họ là nhi tử của tam đệ ta. Ba vị khỏe. Hoàng Trung Lăng hiển nhiên ở trên tu vi thân thể rất bất phàm. Thân thể khôi ngô, có lực lượng cường đại giống như dã thú, bất động như núi, cũng vô cùng có cảm giác bạo phát lực. Hoàng Trung Hành trang phục nho sinh, nhìn lại có mấy phần tiêu sái, bất quá trong ánh mắt như có như không mà ẩn chứa một phần âm lãnh phát ra từ trong xương cốt, làm cho người ta nhìn hết sức không thoải mái. Cuối cùng là Hoàng Trung Thừa, thỉnh khi mười phần, chỉ sợ người khác không biết hắn lai lịch không nhỏ. Hoàng Trung Thừa này ngược lại cũng có lý do thỉnh khí. Năm người hoàng gia đều ở trên cảnh giới địa huyền. Cộng thêm Hoàng Vũ cũng là một phương thế lực gia tộc không tệ. Sẽ cùng với Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu có quan hệ. Danh của hoàng gia muốn mọi người không kiêng kỵ cũng không được. Ha ha, tất cả mọi người đều là người nhà mình rồi, liền đừng khách khí như vậy. Hoàng Thiên Lôi ôn hòa cười một tiếng, tiếp tục nói. Nơi này rất loạn, hơn nữa ở trước chỗ đông người cũng không thích hợp nói chuyện, chúng ta đi vào nhà lại nói. Thủy Chung là một bộ khẩu khí thương lượng, cũng không bày ra cái bộ dạng gì. Đạo lý làm người này Hoàng Thiên Lôi hiển nhiên đắt lô hỏa thuần thanh. Thần giả cũng còn chưa nói gì, Hoàng Trung Thừa đột nhiên quát lên. Tiểu Vũ, đây mới là phu quân tương lai của ngươi, ngươi bây giờ không giống với trước kia, phải biết phân tất. Ở cách đó không xa, Hoàng Vũ cùng Tôn Vĩ đang ở chung một chỗ. Không biết hai người đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Bị Hoàng Trung Thừa quát lên như vậy, sắc mặt của Hoàng Vũ như cũ không thay đổi. Tôn Vĩ cũng là vội vàng hướng Hoàng Trung Thừa cười cười. Chỉ tiếc nụ cười này đổi lại là một câu hừ lạnh. Tôn công tử, Tiểu Vũ nhà ta từ đây đã là danh hoa có chủ. Mời thu hồi phần tâm tư kia đi. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ánh mắt của thần dạ nhẹ nhàng đọng lại. Vươn tay. Kéo niệm thần đang muốn tức giận lại. Chợt hướng về phía đám người hoàng gia thản nhiên nói. Ta có thương tích trong người, không tiện ở lâu, cáo từ trước. Hoàng Thiên Lôi nhất thời cười nói. Ha ha, bất kể là chỗ nào đều không thoải mái bằng nhà mình, lão phu sớm đã chuẩn bị xong phòng gian cho các ngươi. Không cần, chỗ ở hiện tại của ta cũng rất tốt, cũng thanh tính một chút. Thanh âm của thần dạ rất bình thản, đồng thời có cảm giác chân thật đáng tin cậy. Hoàng lão gia tử, nếu chúng ta hiện tại có được quan hệ nhất định, ta thuận tiện liền nói một chút. Con người của ta không thích chuyện gì cũng được an bài tốt. Nói cách khác, bất cứ chuyện gì ta đều thích tự mình làm chủ. Cáo từ. Lấy tu vi cùng thực lực của Tôn Vĩ, còn có tuổi của hắn, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ là đối tượng mà vô số thế lực tranh nhau cướp đoạt. Hoàng gia đối mặt hắn thật không ngờ là không nhìn. Điều này làm cho người ta có chút kỳ quái. Ngoại trừ cái này ra, cũng là có thể nhìn ra, Tôn Vĩ ở trong lòng năm người của hoàng gia này cũng không phải là cái gì. Điều này cũng có ý nghĩa Tôn Vĩ cô độc. Cho dù là hôm nay biểu hiện phi phàm đồng dạng cũng bị bọn họ xem thường. Dĩ nhiên, nếu như Tôn Vĩ vẹn vẹn là muốn vào hoàng gia, vì hoàng gia hiệu lực, như vậy đãi ngộ liền là sẽ vô cùng bất đồng. Đáng tiếc hắn muốn chính là Hoàng Vũ. Mà Hoàng Vũ đã bị người của hoàng gia đem thành một cái ràng buộc để liên hệ với những thế lực khác. Tôn Vĩ mặc dù bất phàm, nhưng ở trong mắt đám người Hoàng Thiên Lôi so ra kém Liễu Hàn Nguyệt, Phương Uyên Thước cùng Vân Đông Lưu. Vì phần thần dạ, sức một người đối kháng với tam đại công tử, hơn nữa còn chiến thắng, thực lực là có đạt được đồng thuận hay không tạm thời không nói đến. Dù sao ở trước mắt bao người vẫn không thể tự tát mình, tận lực theo đuổi lợi ích. Vì lợi ích có thể buông tha cho hạnh phúc của hậu sinh vãn bối. Thần dạ thật sự không có cái tâm tư gì tới thâm giao với những người này. Nhìn hai người đi xa, bao gồm Hoàng Thiên Lôi ở trong, ánh mắt cũng là lạnh lẽo xuống. Tiểu Vũ, ta đi trước, qua hai ngày lại đến tìm ngươi. Tôn Vĩ cũng không muốn ở lâu, liền cũng rời đi. Đợi một chút. Hoàng Thiên Đình đột nhiên quát lên. Tôn Vĩ, hoàng gia ta không hoan nghênh ngươi, cho nên kính xin ngươi sau này đừng đến hoàng gia nữa. Mày kiếm của Tôn Vĩ nhảy lên, thần sắc hơi đổi, nói. Hoàng gia này ta căn bản là không muốn đến, ngươi cứ việc yên tâm. Ý tứ của lão phu là sau này ngươi đừng đến tìm Tiểu Vũ nhà ta, nghe thấy không? Hoàng Thiên Đình bỗng nhiên ép lên phía trước, Khí thế của cao thủ địa huyền thất trọng như kinh lôi cuồn cuộn mà ra. Nhìn bộ dáng kia là muốn đem tức giận nhận được ở chỗ thần dạ mà phát tiết lên người Tôn Vĩ. Tìm tiểu vũ hay không thì không liên quan tới các ngươi, mà cá ngươi cũng không có tư cách đến ước thúc tự do của tiểu vũ. Cố khí thế khổng lồ này không thể làm cho Tôn Vĩ có nửa điểm biến hóa, cho dù hắn đã bị thương. Kiếm công tử, ngươi quả nhiên ti tiện a. Hoàng Trung Hành lành lạnh cười khẽ. So ra kém các ngươi. Tôn Vĩ nhàn nhạt một tiếng, phiêu nhiên đi xa. Nhìn thân ảnh của Tôn Vĩ đi xa, Hoàng Thiên Lôi đột nhiên cao giọng nói. Tôn công tử, 3 ngày sau chính là ngày thành thân của tiểu vũ. Ngươi nếu có lòng không ngại đến uống chén rượu mừng là tốt rồi. Tốt, đến lúc đó ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Lời nói truyền ra, thân ảnh của Tôn Vĩ chưa từng có chút dừng lại. Phảng phất giống như căn bản không nghe thấy. Thấy vậy 5 người Hoàng Thiên Lôi mi tâm bất giác khẩn trương. Mà bọn họ đột nhiên cũng suy nghĩ thanh bào thanh niên kia tên gọi là gì bọn họ cũng còn chưa biết. Thịnh hội của Hoàng gia rốt cuộc hạ màn. Ảnh hưởng mang đến sau đó còn đang điên cuồng truyền đi. Động tính mà thanh bào thanh niên tạo thành ở trong một đoạn thời gian rất dài đều không có bị người quên lãng. Bởi vì hắn chiến thắng nhưng là 3 người ưu tú nhất trong tứ đại công tử ở trong người trẻ tuổi ở Bắc vực Nam Bộ. Cộng thêm chiến một trận với Vân Đông Lưu mấy ngày trước. Trên thực tế, tứ đại công tử đều đã bại ở trong tay hắn. Chương 830. Cái gì gọi là hữu tình? 1. Huống chi trận chiến ấy là đồng thời chiến thắng Liễu Hàn Nguyệt cùng Phương Uyên Thước. Sau đó đánh bại kiếm công tử Tôn Vĩ. Phần chiến tích này chính là một chút cao thủ thế hệ trước cũng không dám nói có thể làm được. Càng làm cho người ta giật mình cùng tò mò chính là sau khi đạt được thắng lợi của thịnh hội. Đối với mỹ nhân cùng với tư nguyên sau lưng mỹ nhân lấy dễ như trở bàn tay kia. Thanh bào thanh niên dĩ nhiên là có thái độ như thế. Lấy niên kỷ cùng thực lực của thanh bào thanh niên. Không ai hoài nghi sau lưng của hắn tất nhiên cũng là có một phương thế lực khổng lồ. Nhưng ở bên trong bắc vực địa giới này. Một phương mạnh mẽ nào cũng phải cần đồng minh ổn định. Hoàng gia có lẽ hắn nhìn không thuận mắt. Hoàng Vũ cùng Tam Thiên Thanh Huyến Lưu mà nàng đại biểu đều là một cái thế lực bất kỳ nào đều không thể bỏ qua cùng với muốn lôi kéo. Nhưng thanh bào thanh niên thế nhưng không chọn lựa những thứ này. Quả nhiên là làm cho người ta tò mò. Đồng thời sau lưng của hắn đến tột cùng là một phương thế lực như thế nào mới có thể để cho hắn làm ra hành động như vậy. Hoàng Thiên Lôi chính miệng nói ra. 3 ngày sau chính là ngày mà Hoàng Vũ cùng thanh bào thanh niên kết hôn. Vô số người đang trông mong tràng hôn lễ này. Tin tưởng cho đến lúc ấy người ở phía sau thanh bào thanh niên tổng sẽ xuất hiện a. Hơn nữa càng nhiều người cũng muốn nhìn một chút. Rốt cuộc kiếm công tử sẽ lấy trạng thái như thế nào đi tham gia hôn lễ của người hắn yêu nhất. Mấy ngày qua không thể nghi ngờ là thời điểm náo nhiệt nhất của Tinh Vân Thành. Ở dưới náo nhiệt nơi này, thần giả cùng niệm thần lại là yên lặng sống ở hậu viện trong khách sạn của bọn hắn. Trong lúc vô số người muốn mượn cơ hội này cùng với thanh niên có lai lịch thần bí kia có một phần giao tình. Nhưng đều là bị lấy lý do chữa thương mà ngăn ở ngoài. Sau 2 ngày qua đi, Tôn Vĩ đi vào khách sạn này trong lúc nhất thời để cho trong khách sạn lần nữa tụ tập đầy người. Cái tình hình ở trước mắt này, 2 người gặp mặt còn có thể tỉnh táo nói chuyện như trên lôi đài sao? Tôn Huyên đến. Mời ngồi. Trong viện tử thần giả mỉm cười nói. Tôn Vĩ cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống. Sau đó mới lên tiếng. Nhìn bộ dáng của ngươi, ngươi là đang ở đây chờ ta. Không sai. Thần giả không có phủ nhận. Chuyện ta làm tất yếu phải giải thích với ngươi một chút. Giải thích. Sau khi minh xác, Tôn Vĩ động dung không dứt. Thần giả không nên giải thích với chính mình cái gì. Giữa mình và hắn không tính là bằng hữu. Nhiều nhất chi là có bằng hữu chung mà thôi. Hắn muốn giải thích. Đó liền cho thấy tâm của hắn hoàn toàn hiểu được kiên trì của mình. Đây đã không chỉ là làm cho mình cảm động. Lại càng có cảm giác chi kỷ. Sau một hồi im lặng, Tôn Vĩ nói. Nếu như ngươi là thần giả của Đại Hoa Hoàng Triều. Như vậy ta biết hành động hai ngày trước của ngươi có lý do mà ngươi không thể không làm. Mà ta biết càng rõ ràng. Mục đích ngươi làm như vậy cũng không phải là muốn kết hôn với Hoàng Vũ. Ta biết điểm này đã đầy đủ rồi. Xa xa chưa đủ. Thần giả nghiêm mặt nói. Ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Như vậy, bất kể điểm xuất phát của ta là cái gì cũng không thể để cho bằng hữu đối với ta có chút hiểu lầm. Cho dù ngươi không để ý, ta cũng nhất định phải cho ngươi một cái thuyết pháp. Bằng hữu là dùng để quý trọng, mà không phải hiểu lầm, nghi kỵ, cho tới tổn thương. Đa tạ thần công tử đem ta làm bằng hữu, Tôn Vĩ vinh hạnh vô cùng. Tôn Vĩ đứng dậy ôm quyền nói. Thần giả chậm rãi đứng lên nói. Chuyện giữa ngươi với Hoàng Vũ, ta cái gì cũng không biết. Niệm thần sớm nói với ta về ngươi. Vì Hoàng Vũ ngươi bỏ qua quá nhiều. Những thứ này ta tự nhận đều không thể làm được. Ngươi để cho ta cảm động. Cho nên ta muốn vì ngươi làm một chút chuyện. Nếu Hoàng gia hắn muốn tìm một người làm con rể có 102 trong mọi người. Ta đây liền thành toàn bọn họ. Ngược lại muốn nhìn một chút ở sau khi ta làm được. Bọn họ sẽ là có vẻ mặt như thế nào. Đa tạ thần công tử. Tôn Vĩ ca. Y. Mơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Được lại cảm tạ một tiếng. Thần giả nói Hoàng gia. Không nói Hoàng Vũ. Điều này để cho Tôn Vĩ rất cảm kích. Ở trong mắt vô số người, Hoàng Vũ đã trở thành đại danh từ vong ăn phụ nghĩa cho tới tuyệt tình tuyệt nghĩa. Không có người biết nỗi khổ tâm riêng của nàng. Thần giả đồng dạng không biết, nhưng ở trên điểm này hắn cũng không nói bừa. Một lát sau, Tôn Vĩ lại nói. Mà nay ngươi đã thấy đám người Hoàng gia, lại có cảm tưởng gì? Hoàng Thiên Lôi, Ngụy Quân Tử Tiếu Lý Tàng Đao, Hoàng Trung Lăng. Chỉ có vẻ ngoài, căn bản không đem Hoàng Vũ làm thành chất nữ. Ba phụ tử Hoàng Thiên Đình lại là càng thêm thuần túy, ở trong mắt bọn hắn ta không nhìn thấy cái gọi là thân tình. Thần giả lạnh lùng nói, thần công tử quả nhiên tuổi nhãn như đuốc, nhưng không biết tiếp theo ngươi sẽ làm thế nào. Nói đến chỗ này, Tôn Vĩ không nhịn được có chút lo lắng. Bất kể như thế nào, bên ngoài, thần giả hắn là con rể đường đường chính chính của Hoàng gia. Mặc dù thần giả hảo tâm, nhưng nếu như một cách ứng đối không tốt, như vậy rất có thể sẽ phát sinh ra kết quả cả hắn và thần giả đều không muốn nhìn thấy. Khi đó Tôn Vĩ hắn không chịu nổi. Hoàng Vũ đồng dạng là không chịu nổi. Mà thần giả rất có thể cả đời này sẽ bị lương tâm trách cứ. Nghe vậy, thần giả cười ha ha. Tôn huynh, nên làm ta đều đã làm. Tiếp đó liền nhìn hai huynh để Hoàng Thiên Lôi muốn làm cái gì. Quyền chủ động ở trong tay chúng ta. Thần sắc Tôn Vĩ trầm xuống nói. Thần công tử, nói như vậy ngươi cùng thần cô nương có lẽ sẽ có nguy hiểm. Hoàng gia mà thôi, không làm được gì ta. Hơn nữa không phải là còn ngươi nữa nha, chẳng lẽ ngươi sẽ trơ mắt nhìn ta cùng thần cô nương gặp nguy hiểm mà không quản. Thần giả cười to. Nhiều năm lịch lãm, chứng kiến đến người ở trong hoàng gia không có cao thủ hoàng huyền. Ở trong mắt thần giả hôm nay thật sự không coi là cái gì. Nếu thần công tử tự tin như thế, lời này xem như bỏ qua. Tôn Vĩ chợt nghiêm mặt nói. Chúng ta hàn huyên những chuyện khác. Về Lăng Nhi hay sao? Lăng Nhi. Ha ha. Cả kiếm tông. ngay cả sư phụ của công chúa Điện Hạ, nàng cũng không cho phép người khác xưng hô với nàng như thế. Nàng nói, xưng hô này chỉ thuộc về một người. Tôn Vĩ Thương tiếc cười một tiếng, nói, đúng vậy, chính là liên quan đến Huyền Lăng công chúa. Xem ra quan hệ của ngươi cùng Lăng Nhi cũng không mỏng. Thần giả thấp giọng nói. Nghe được như thế, Tôn Vĩ không nhịn được mà cười khổ một tiếng, nói, thời điểm ta ở Kiếm Tông tu luyện trái phải một năm, công chúa Điện ở cùng Tuyên Lão vào thần cô nương đồng hành đi tới Kiếm Tông. Chương 831. Cái gì gọi là hữu tình? 2. Các sư môn trưởng bối đều nói, công chúa chính là đệ tử của Kiếm Tông mấy trăm năm nay. Có lẽ thiên phú không phải là ưu tú nhất, nhưng linh tính lại cao nhất. Cho nên những người chúng ta đều hết sức tò mò, muốn nhìn xem rốt cuộc một nữ tử đến từ trong thế giới thế tục này rốt cuộc xuất sắc đến bao nhiêu. Tôn Vĩ nhớ lại nói, thời điểm lần đầu tiên ta nhìn thấy công chúa Điện Hạ đã bị nàng làm cho ngây người. Dung mạo của nàng tất nhiên là thiên hạ vô song, khó có người sánh vai được. Chính là một thiếu nữ xinh đẹp như vậy lại ở trên mi vũ ẩn chứa ưu sầu không tiêu trừ được. Sau này chúng ta nhận biết, quen thuộc rồi, ở trước mặt ta nàng mới dần dần lộ ra, cũng khôi phục ngây thơ cùng hoạt bát ở cái tuổi vốn có của nàng. Nhưng ta thủy chung biết được ở sau vui vẻ kia, một phần ưu sầu từ trước đến nay đều chưa từng tiêu giảm qua. Sau khi ta biết rõ chuyện quá khứ của công chúa Điện Hạ, ta liền không nhịn được mà muốn tìm thần công tử hỏi một câu. Ưu sầu của nàng, ngươi có thể giải khai? Nhìn thần dạ, Tôn Vĩ trầm trầm hỏi, thần công tử, nỗi khổ trong lòng của công chúa Điện Hạ ngươi có hiểu được? Ngươi nếu biết rõ, như thế nào mới có thể để cho nàng không còn khổ sở? Không đợi thần dạ trả lời, Tôn Vĩ tiếp tục nói, ta từ trước đến nay chưa từng thấy một thiếu nữ được hàng nghìn hàng vạn người sủng ái, mặt hướng thương thiên, thế nhưng đều không cách nào nói ra phần cô độc kia trong nội tâm của nàng. Trong lòng thần giả vì đó mà đau đớn. Vô luận là ở Đại Hoa Hoàng Triều hay là ở Kiếm Tông, Huyền Lăng đều là thiên chi kiều nữ. Nàng vốn nên có vui vẻ của người bằng tuổi, nhưng những cái vốn nên có này đều là không thể dự tính mà rời xa nàng. Từ sau Đại Hoa Hoàng Triều, thần giả đã có mấy năm chưa gặp qua Huyền Lăng rồi. Hắn biết thời gian có thể ma diệt tất cả, nhưng không cách nào ma diệt được tình cảm của một người. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, ở trong dòng sông năm tháng, nàng thế nhưng trôi qua không được vui vẻ như thế. Hết thảy những cái này là lỗi của người nào? Thần công tử, ta biết ngươi là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng ngươi nói cho ta biết tình cảm là cái gì? Thần giả im lặng, không phản bác được. Tình là cái gì? Thân tình, hữu tình, ái tình. Nhà của nàng bị chính mình phá hủy, cuộc đời của nàng cũng tồn tại bóng ma của chính mình. Thần giả sẽ không phủ nhận lỗi của mình, nhưng cái sai này phải đi sửa như thế nào mới đúng, lại như thế nào đi đền bù cho nàng? Thần giả không biết. Nhìn lên trời, Tôn Vĩ nói, đều nói thiên nếu hữu tình thiên cũng già, trong đời ta cũng không tin tưởng cái này. Cho nên chúng ta đang truy đuổi các loại tương lai. Trong chuyện này chúng ta có trả giá, cũng có đạt được. Nhưng mà thần công tử, ngươi sao lại nhẫn tâm để cho công chúa chỉ giao ra nhưng không thấy được nửa điểm hy vọng hồi báo? Nói tới đây, Tôn Vĩ cười khổ một tiếng nói, có lẽ ngươi sẽ nghĩ ta hôm nay đối với Tiểu Vũ làm như vậy cũng lơ một loại trả giá mà không thấy hy vọng. Nhưng chúng ta cùng các ngươi khác nhau. Chúng ta bây giờ đang làm là không có lựa chọn nào khác, mà các ngươi có, vì sao không đi tranh thủ? Tranh thủ sao? Thần giả thở ra một hơi thật dài, nói, Lăng Nhi vì ta mà trả giá quá nhiều. Chỉ cần không phải là người có tâm địa sắt đá đều sẽ không quên được. Ta càng thể không quên được. Xong. Tôn huynh, nếu như ngươi biết những gì chúng ta trải qua, nên hiểu được. Nếu như ta đi tranh thủ, có lẽ sẽ đối với Lăng Nhi có thương tổn lớn hơn nữa. Nhưng ngươi sao biết công chúa không bỏ xuống được, không thể quên được. Tôn Vĩ lạnh lùng hỏi. Thần giả lắc đầu thở dài nói. Cho dù buông xuống, quên đi rồi cũng không thể đại biểu cho những chuyện kia từ trước đến nay đều chưa có phát sinh qua. Lúc tỉnh mộng nửa đêm, ngươi nói nàng làm sao có thể chịu nổi. Cho nên ta tình nguyện nàng một mực thừa nhận phần cô độc kia cũng không muốn nàng cố gắng bỏ xuống. Quên mất nỗi tâm đau triệt mà ta mang đến. Nói như vậy đối với nàng là tàn nhẫn lớn hơn nữa. Ta làm không được. Niệm thần ở trong phòng. Thời điểm chỉ có một mình nàng mới có thể lấy xuống khăn che mặt. Trên khuôn mặt tinh xảo không thể bắt bẻ kia đã sớm tràn đầy nước mắt. Ngay cả trong nội tâm nàng hiểu được lúc này không thể đi ra ngoài gặp thần giả. Nhưng nàng khắc chế không được cố tưởng niệm càng cường liệt kia. Nàng thật muốn nói cho thần giả biết, hết thảy đều giao cho thời gian đi chứng minh, được không? Trong tiểu viện tử, lời nói của thần giả, Tôn Vĩ im lặng hồi lâu. Thần công tử. Thật lâu về sau, Tôn Vĩ khổ sở cười một tiếng, nói. Ngươi có nỗi khổ tâm riêng của ngươi. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Cho mình một cái cơ hội đi nghe một chút công chúa điện hạ sẽ nói gì với ngươi. Nghe vậy ý khổ sở trên khuôn mặt của thần giả càng đậm, chợt phất phất tay nói. Qua một ngày nữa, cái gọi là đại hôn của Hoàng Thiên Lôi nói đã đến. Tôn huyên hào hào chuẩn bị một chút đi. Thiên hạ to lớn, Bắc vực to lớn, hoàng gia cũng tốt, tam thiên thanh huyến lưu cũng được. Chỉ cần hai người các ngươi nguyện ý, không người nào có thể trói buộc được các ngươi. Tốt, ta sẽ báo trước cho tiểu vũ. Tôn Vĩ lần nữa cười khổ một tiếng. Hắn khuyên thần giả bất quá là ôm một đường hy vọng. Kỳ thật ở trước lúc đến là hắn biết sẽ không có kết quả mà hắn muốn. Thần giả gật đầu còn định nói cái gì đó, trong phòng, niệm thần đột nhiên lên tiếng. Hoàng Vũ đến. Ta trước tránh một chút. Tôn Vĩ không kịp nhiều lời với thần giả, lắc mình tiến vào trong phòng. Thần giả im lặng chờ đợi Hoàng Vũ đến. Lúc ánh mắt nhìn hướng gian phòng mà Tôn Vĩ đi vào như có như không lướt qua một tia lạnh lùng. Hắn mặc dù ở trong lời nói đối với chuyện của Hoàng Vũ có hiểu biết nhất định. Có lẽ đúng là có nỗi khổ tâm cùng thân bất do kỷ theo lời Tôn Vĩ nói. Nhưng nếu như không thể đưa ra một cái lý do để cho hắn tin phục. Như vậy cho dù Tôn Vĩ yêu Hoàng Vũ nữ tử này mình cũng phải cấp cho nàng một chút thủ đoạn. Chớ cho là được người khác yêu thì ngươi có thể tùy ý. Dĩ nhiên ở sâu trong nội tâm thần giả cũng không hy vọng Hoàng Vũ là một người như vậy. Mà khi hắn nhìn thấy Hoàng Vũ quả thật mà nói là có nỗi khổ tâm như có như không ở sau lưng. Hoàng Vũ nếu lựa chọn vào hôm nay tới tìm hắn. Nói vậy hẳn là có một chút lời muốn nói. Những lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Nay ít nhiều sẽ làm cho mình hiểu được một chút đi. Sau thời gian mấy phút sau, Hoàng Vũ một mình đến trước. Hoàng cô nương, mời. Thần giả nghiêng người chào đón, cười nói. Cảm ơn. Hoàng Vũ đặc biệt đi tới liền không khách khí, vào tới viện tử bỗng nhiên lông mày khẽ trao lại, nói. Nơi này tuy an tĩnh nhưng thủy chung so ra kém thanh tĩnh ở trong hoàng gia, công tử vì sao không muốn đến hoàng gia ở lại. Chương 832 Thỉnh cầu. Một là, ngươi biết thần cô nương cũng không muốn vào hoàng gia, còn hai sao? Thần giả nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt hỏi. Cô nương đến đây chính là vì nói cách này. Nếu như vậy mà nói, hiện tại sợ rằng hơi trễ rồi. Công tử quả nhiên là người sảng khoái. Ta cũng không che giấu. Đi thẳng vào vấn đề đi. Hôm nay đi đến là có việc muốn nhờ. Hoàng Vũ nói đúng là đủ trực tiếp. Thần Dạ mỉm cười nói. Hy vọng chuyện mà cô nương muốn nhờ sẽ không để cho người khác khó chịu. Nếu không mà nói sẽ để cho cô nương thất vọng rồi. Yên tâm, sẽ không bức ngươi cưới ta. Hoàng Vũ thản nhiên cười, khó được mà nói ra một câu nói đùa, nhưng chợt khuôn mặt nghiêm túc lại nói. Muốn cầu ngươi hỗ trợ tự nhiên là phải thẳng thắn với ngươi. Tin tưởng chi có như vậy mới có thể để cho công tử toàn tâm giúp ta. Cho nên ta muốn nói cho công tử dụng ý thực sự của việc bố trí lôi đài. Dĩ nhiên cuối cùng người thắng chính là công tử, đổi thành người khác ta liền sẽ không có hành động này. Hoàng Vũ nói. Thần Dạ bất giác cười nói. Cô nương tin tưởng như thế cũng làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Tốt, cô nương nói đi, ta rửa tai lắng nghe. Ngươi là bằng hữu của thần cô nương. Mà thần cô nương là bằng hữu tốt nhất của Tôn Vĩ. Cho nên ta liền tin tưởng công tử. Hoàng Vũ thuận miệng giải thích một câu, trầm mặc trong chốc lát mới tiếp tục nói. Hoàng gia ở Bắc vực địa giới. Thực lực miễn cưỡng coi là một thế lực nhị lưu. Danh tiếng cũng không lớn. Có thể chiếm cứ Tinh Vân Thành cũng để cho rất nhiều thế lực nhòm ngó. Đồng thời lại không dám tùy ý xâm phạm. Nguyên nhân là bởi vì mẹ ta. Mày kiếm của thần xạ nhảy lên. Lời này nghe đến quá đột ngột một chút. Mẹ ta chính là đệ tử của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Thần Dạ bừng tỉnh đại ngộ. Mượn lấy thân phận này của mẹ ta, hoàng gia từ từ phát triển mới có địa vị ngày hôm nay. Hoàng Vũ buồn bã cười một tiếng nói. Vì hoàng gia, mẹ ta coi như là dốc hết tâm lực cả đời. Nhưng không nghĩ đến mấy năm trước ở trong một lần ngoài ý muốn. Mẹ ta bị trọng thương. Cha ta cũng là bởi vì lần này mà chết. Ta cho là vi nương vì hoàng gia trả giá nhiều như vậy. Mặc dù hiện tại nằm liệt giường cũng không có thực lực như ngày thường, nhưng hoàng gia hẳn là sẽ tận tâm hồi báo. Vậy mà đổi lại là bị hoàng gia vứt bỏ. Nghe vậy chân mày của thần Dạ nhíu lại thật chặt. Nếu như đây là sự thật, người của hoàng gia quá mức bạc tình bạc nghĩa rồi. Hoàng Vũ lạnh lùng nói. Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu có một truyền thống. Phàm là môn hạ đệ tử sau khi lập gia đình. Con cái sinh ra nếu như thiên tư hơn người nhất định phải gia nhập Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Cho nên ngươi liền trở thành đệ tử của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Thần Dạ không giải thích được nói. Ngươi đã là đệ tử của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Như vậy theo lý người của hoàng gia đối với ngươi, đối với mẹ ngươi hẳn là có thái độ biến hóa thật lớn. Nhưng ta nhìn mấy người hoàng thiên lôi căn bản là không đem ngươi coi vào đâu. Ha ha! Lần này Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu tuyển chọn đệ tử. Nhân tuyển cũng không phải chỉ là một mình ta. Cuối cùng có thể trúng cử hay không còn là khó nói. Cho nên bọn hắn không sợ hãi. Quan trọng nhất là bọn họ lấy mẹ ta ra uy hiếp. Ta phải đi vào khuôn khổ. Thần Dạ rốt cuộc có điều hiểu được. Chàng thịnh hội tỷ võ chiêu thân này là Hoàng Vũ hết sức không muốn. Cũng chỉ có thể đi làm như vậy. Vì mẫu thân, nàng không có lựa chọn nào khác. Nghe đến đó, tất cả ý nghĩ trong lòng thần Dạ đối với Hoàng Vũ lập tức biến mất sạch sẽ. Nàng không phải là không yêu Tôn Vĩ. Ở dưới tình hình như thế, nàng không thể không làm như vậy. Nữ tử chí hiếu đáng giá để Tôn Vĩ đi ủng hộ. Bất quá, thần Dạ lập tức hỏi. Mẹ ngươi là đệ tử của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Đám người Hoàng Thiên Lôi làm như vậy sẽ không sợ bị Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu trách tội sao? Bất kể nói như thế nào, ta tin tưởng Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu sẽ không dễ dàng tha thứ cho môn hạ đệ tử của bọn họ gặp phải cuộc sống không phải là người. Nghe được như thế, Hoàng Vũ cười đến càng thêm bi thương. Không có gì kỳ quái. Năm đó mẹ ta gả cho cha ta. Những cao thủ của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu căn bản là không đồng ý. Thực lực của Hoàng gia không đáng giá được Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu kết thân. Khi đó mẹ ta cùng với trong môn xảy ra bất hòa rất lớn. Đây là thứ nhất. Thứ hai, thời điểm đến Hoàng gia, mẹ sợ cao thủ trong môn sẽ ngăn trở, tiến tới sẽ có bất lợi với cha ta. Cho nên ở lúc rời đi mang theo một dạng trí bảo của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, dùng để bảo toàn cho cha ta cùng tất cả người của Hoàng gia. Hoàng Vũ nói, bởi vì cái nguyên nhân này, mẹ ta cùng Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu cơ hồ là hoàn toàn quyết liệt. Vào lúc ngày vô tình của người Hoàng gia, ta có đôi lúc đều hoài nghi có người của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu đứng ở sau lưng sai khiến hay không. Mục đích đúng là vì ép ta cùng mẹ ta giao ra dạng trí bảo này. Như vậy, mục đích thực sự thiết lập lôi đài là cái gì? Chẳng lẽ chính là vì cho ngươi ở thời khắc bất lực vận dụng trí bảo? Thần giả cao mày hỏi, đây có lẽ là nguyên nhân, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy còn không phải là nguyên nhân chủ yếu. Hoàng Vũ nhất thời cười lạnh nói, nhiều năm qua Hoàng gia từ từ phát triển. Sau khi thực lực lớn mạnh, dã tâm cũng là theo đó mà lớn lên. Sau khi bọn hắn biết được mẹ ta có vật này, có lẽ trong lòng bọn họ liền muốn lấy được vật đó. Do đó có thể uy hiếp được Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Vì Hoàng gia mưu cầu đến càng nhiều tài nguyên. Một nguyên nhân khác đích xác là đang ép ta. Vô luận mẹ ta cùng Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu quan hệ kém như thế nào, nàng thủy chung là đệ tử của cái thế lực này. Mà ta lấy thiên phú của ta tiến vào trong cái thế lực này, chắc hẳn con đường tương lai sẽ không quá khó đi. Đây là cố kỵ của bọn hắn. Hoàng Vũ hờ hững nói, lần này tiến vào trong Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu có ba nhân tuyển, bọn họ liền đã đánh lên cái chủ ý này rồi. Phàm là muốn đi vào cái thế lực này phải thông qua một cái khảo nghiệm, đó chính là tuyệt đối không thể bạc tình phụ nghĩa. Bởi vì nguyên nhân chuyện mẹ ta đã từng làm, trong ba người được đề cử, tỷ lệ của ta kỳ thật là thấp nhất. Người của Hoàng gia liền muốn hoàn toàn tước đoạt mất cái tư cách này của ta. Thần giả chậm rãi nói, ngươi cùng Tôn Vĩ thật lòng yêu nhau, vì mẹ ngươi, không cần thiết phải lập ra lôi đài này. Tứ đại tôn tử tề tụ nơi này, ba người Liễu Hàn Nguyệt biết quan hệ của ngươi cùng Tôn Vĩ, tất nhiên là đầu tiên sẽ đối phó hắn, khiến cho ngươi không cách nào thành thân với Tôn Vĩ. Như vậy mà nói, ngươi phụ Tôn Vĩ. Nếu như ngươi không phụ Tôn Vĩ, vậy thì trở thành người bất hiếu. Vô luận ngươi làm như thế nào, người Hoàng gia cũng sẽ hãm hại ngươi trở thành bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa trong vô tình. Chương 833 Đại hôn. 1. Thần giả cười lạnh, chỉ cần ngươi không vào được Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, như vậy đối với bọn họ mà nói, giam cầm mẹ ngươi chỉ sợ tu vi của ngươi ở trên đỉnh phong cũng phải ở trong Hoàng gia mà nghe lời như đầy tớ. Đám người Hoàng Thiên Lôi ngược lại là tính toán thật tốt. Cho nên ta muốn thỉnh công tử hỗ trợ. Hoàng Vũ cầu khẩn nói. Mày kiếm của thần giả nhảy lên nói, giúp ngươi cứu ra mẹ ngươi, ta nghĩa bất dung từ, chẳng qua là phải làm như thế nào mới có thể vạn vô nhất thất. Cô nương có thể nói kế hoạch chi tiết. Hoàng Vũ gật đầu nói, ơi mẹ ta bị giam giữ ta đã biết được. Chỉ bất quá lấy thực lực của ta, một mình một người khó có thể cứu nàng ra. Ngày mai là ngày được gọi là đám cưới, khi đó người của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu cũng sẽ phái người đến. Đám người Hoàng Thiên Lôi nhất định cung kính bồi tiếp. Cơ hội của chúng ta liền là ở một khắc đó. Đích xác là một cái cơ hội, bất quá ta có một cái phương pháp tốt hơn. Thần giả âm lãnh cười một tiếng, trong con mắt tràn đầy tàn nhẫn. Biện pháp gì? Hoàng Vũ vội hỏi. Thần giả cười hắc hắc nói, Khi người của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu đến, hôn lễ tiến hành đến thời điểm náo nhiệt nhất. Ngươi không ngại nói rằng chí bảo kia kỳ thật thì mẹ ngươi đã sớm muốn trả lại rồi, chỉ bất quá bị ngăn trở. Như vậy mà nói, đều không cần chúng ta động thủ, tự sẽ có người làm thay. Hoàng Vũ nghĩ một lát, ngay sau đó nói: phương pháp thật là tốt, nhưng ta lo lắng khẩu khí kia Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu chưa chắc sẽ nuốt xuống. Bọn họ thủy chung sẽ động thủ với mẹ ta. Thần giả đáp: cho dù ngươi không nói như vậy, bọn họ cũng sẽ không oán hận mẹ ngươi sao? Hơn nữa chúng ta chỉ là nói như vậy. Chí bảo giao hay khôn giao, quyền chủ động nằm ở trong tay chúng ta. Lại nói tiếp, ít nhất còn không cần lo lắng hoàng gia âm thầm dở trò vượt. Mấy người chúng ta dù sao cũng là thế đơn lực bạc một chút. Tốt, cơ hội của ta chỉ có một, cứ làm như vậy. Đa tạ công tử. Hoàng Vũ cắn chặt hàm răng, trong con mắt toát ra một cỗ lãnh ý. Thần giả phất tay một cái, hài hước cười nói: trước không cần cảm ơn ta, chờ sau khi ngươi cùng Tôn Vĩ là người có tình sẽ thân thuộc, lúc đó cảm ơn ta cũng không muộn. Mà đến lúc đó, người của hoàng gia nếu như còn muốn làm chuyện xấu, ta cũng sẽ để cho bọn họ thất kinh. Thời gian 3 ngày thoáng cách mà qua, hôm nay Tinh Vân Thành bất kỳ nơi nào đều là để lộ ra hỉ khí nồng đậm. Hoàng gia chính là chúa tể của Tinh Vân Thành, hoàng gia đại tiểu thư lập gia đình, tràng diện không nghi ngờ là rất lớn. Một sáng sớm, cả thành trì phảng phất bị thanh tẩy qua một lần. Khắp nơi đều sạch sẽ. Mọi người, bất kể thật lòng hay giả vờ, trên khuôn mặt đều rúng động nụ cười vui. Hoàng gia tài đại khí thô. Một tấm thảm đỏ lớn rộng mấy thước từ hoàng gia một mực kéo dài đến trước mặt khách sạn mà thần giả ở lại. Rất nhiều người nghênh đón, cung kính chờ đợi. Thanh âm hỉ nhạc đang vang lên tận trời. Lúc mặt trời lên cao, tân lang chờ đợi đã lâu rốt cuộc liền ra khỏi khách sạn. Hôm nay đổi một thân y phục, mặc dù không phải là hồng sắc hỷ bào nhưng cũng cho thấy trọng thị đối với lần đại hôn này. Thân thể cao ngất, nụ cười kiên nghị cùng với thực lực hơn người kia làm cho thời điểm thần giả đi ra, trong đám người liền tự phát một tràng tiếng vỗ tay vang lên. Cảm ơn nhiều, chư vị nếu có thời gian rảnh mà nói, không ngại đi hoàng gia uống một chén rượu mừng. Mọi người nhìn thấy tân lang hôm nay giống như là đổi lại thành một người khác, lại không có bộ dáng lãnh đạm đối với đám người Hoàng Thiên Lôi như ngày trước, cả người lộ ra vẻ rất là kích động, trong mi mục cũng là để lộ ra mấy phần mong đợi. Ngoại trừ cái này ra, mọi người nhìn thấy ở bên cạnh tân lang vẫn là nữ tử áo đen che mặt kia, cũng không có những thân nhân khác đi theo. Cái này không khỏi để cho đông đảo mọi người có chút thất vọng. Không biết lai lịch chân chính của tân lang thần bí của hoàng gia liền càng nhiều thêm vài phần. Bất quá thất vọng thuộc về thất vọng, tổng cũng là một chuyện vui vẻ. Ngày đại hỷ của tân lang đều không có người nhà đi đến. Như thế đã nói lên đối với cái hôn lễ này, ở trong lòng tân lang có lẽ cũng không có mong đợi giống như hắn bày ra. Hay hoặc là hoàng gia ở trong mắt những đại nhân vật sau lưng thế lực tân lang căn bản không đáng giá được coi trọng. Đây là một chuyện tốt. Cho nên nghe được tân lang muốn mời, tiếng cười của rất nhiều người càng thêm vui mừng. Tân lang, sau khi uống xong rượu mừng, chúng ta còn muốn náo động phòng, ngươi sẽ không tức giận chứ? Ha ha! Thần giả vừa đi vừa ung quyền nói. Làm sao lại như vậy được? Hôm nay là một ngày trọng yếu nhất trong cuộc đời của ta. Tự nhiên hy vọng càng nhiều người đến cổ vũ càng tốt. Như vậy càng lộ ra vẻ náo nhiệt một chút. Đúng không? Thời điểm đám cười cũng không phải là náo nhiệt bình thường. Chàng náo nhiệt kia sẽ làm cho tất cả người tham gia hôn lễ đều phải thất kinh. Đúng đúng, cảm ơn tân lang rồi. Đừng khách khí, Muốn tạ liền tạ ơn hoàng gia, ta nhưng không có tài lực lớn như vậy. Thần giả cười lớn. Người bên cạnh đi theo mà đến cũng là cười lớn. Tự nhiên không ai đem lời này cho là thật. Thực lực đến tình trạng này của thần giả, cái gọi là tài lực thật ra chỉ là mấy chữ mà thôi. Nếu như hắn muốn, sẽ có vô số người tự động đưa đến. Ui, ta nói ngươi đừng quá đắc ý vinh váo. Nếu như xuất hiện cái gì không may, Hoàng Vũ tỷ tỷ không trách ngươi, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Niệm thần ở một bên thấp giọng nói. Thần giả tò mò nhìn nàng cười như không cười mà nói. Ngươi không phải là một mực rất chán ghét Hoàng Vũ sao? Hiện tại đều là tỷ tỷ à nha. Trước kia không biết cho nên mới chán ghét. Hiện tại biết nàng là một cô nương tốt rồi, ta liền thích nàng. Niệm thần bĩu môi, giảm thấp thanh âm xuống, có một cỗ lãnh ý lành lạnh. Tôn Vĩ cùng Hoàng Vũ tỷ tỷ đều là người khổ sở, người đáng thương. Cho nên ngươi nhất định phải làm cho bọn họ là người có tình sẽ thành thân thuộc. Nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Thần giả cười lạnh. Hắc hắc. Ta thích nhất là làm những chuyện giúp người hoàn thành ước vọng rồi. Ngươi cứ yên tâm. Hôm nay nếu không đem hoàng gia náo đến một cái gà bay chó chạy, ta liền không phải là thần giả. Ngươi lại không biết như thế nào làm thành mỹ sự của chính mình. Niệm thần sổ xuống. Nơ gơ u v quy quy o nói gì? Không, không có gì. Đừng nhiều lời, thừa dịp còn có chút thời gian, suy nghĩ thật kỹ tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Hôm nay chúng ta tất không có một điểm sai lầm. Niệm thần lập tức nói. Thần giả chợt trầm mặt xuống. Một cái hoàng gia không coi vào đâu. Ngay cả cộng thêm cao thủ của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Nếu như hắn, Niệm thần, Tôn Vĩ cùng với Hoàng Vũ có tâm muốn đi, bọn họ cũng không ngăn cản được. Chương 834 Đại hôn 2. Nhưng trước mắt là muốn mang theo mẫu thân của Hoàng Vũ cùng nhau rời đi. Mẫu thân Hoàng Vũ còn trọng thương trong người. Nếu muốn bình an rời đi Tinh Vân Thành, trốn khỏi đủ loại đuổi giết để đến một chỗ an toàn, cái khó khăn này thật sự không nhỏ. Thần giả mặc dù không có nói ra, dứt khoát kiên quyết đáp ứng Hoàng Vũ. Suy tính trong nội tâm nhưng lại chưa bao giờ ít đi. Từ sau khi Hoàng Vũ rời đi, hắn liên tục suy tính những chuyện có thể sẽ phát sinh trong đại hôn. Mà sau khi xảy ra phải giải quyết như thế nào mới là ổn thỏa nhất. Hắn đem tất cả khả năng đều diễn thử qua một lần ở trong đầu. Cho dù là chi tiết nhỏ bé nhất cũng là tính toán vô cùng cẩn thận. Cái chuyện này, thần giả không dám có nửa điểm qua loa. Trước đại môn hoàng gia, Hoàng Thiên Lôi cùng Hoàng Thiên Đình ở phía trước. Hoàng Trung Lăng Tam Huyên Đệ thì ở phía sau xếp thành một hàng. Có lẽ là bởi vì ngày đại hỷ hôm nay, càng bởi vì mưu kế của bọn họ đã thành công. Nụ cười trên khuôn mặt năm người thật giống như đều là phát ra từ nội tâm. Hơn nữa thấy thần giả chỉnh tề mà đến, nụ cười của bọn hắn càng giống như chân thật rồi. Linh hồn cảm giác lực quét qua cả hoàng gia. Trong lòng thần giả nhất thời che cười cùng lạnh lùng một tiếng. Hoàng gia hôm nay cũng là đặc biệt xâm nghiêm. Chỗ sáng, từng cây cao thủ hoàng gia, trang phục vô cùng sạch sẽ, rất là hỉ khí. Nhưng ánh mắt kia giống như là chim ưng quét đến từng cái tân khách đi đến. Ở trong bóng tối càng là có thêm đại lượng cao thủ tùy thời mà động. Không nghi ngờ chút nào, một khi phát sinh biến cố, người của tất cả hoàng gia sẽ ở trước tiên giết hướng người đảo loạn. Ha ha! Hoàng Thiên Lôi cười lớn. Nhưng ở sau nháy mắt tiếng cười kia đột nhiên dừng lại. Giống như là bị người nào bóp ở cổ. Hắn là Mu Ôn gọi thần giả đến. Cũng không biết tên thần giả gọi là gì. cũng không thể ở vào lúc này gọi là người trẻ tuổi hoặc công tử đi. Nếu như là mở miệng gọi như vậy, chỉ sợ hoàng gia hôm nay liền biến thành chê cười lớn nhất. Cuối cùng cũng là cáo già, Hoàng Thiên Lôi lập tức nghênh đón, cười nói. Hôm nay là ngày ngươi cùng Tiểu Vũ thành thân. Nói cách khác, từ nay về sau ngươi đã là nửa tôn tử của gia gia rồi. Mau theo gia gia vào đi thôi. Giờ lành liền đã đến rồi. Thần Dạ nhẹ nhàng rút tay của mình ra. Nụ cười ở trước mặt mọi người đến thời điểm trước mặt người của hoàng gia thu liếm lại. Lại càng thản nhiên nói. Chính mình ta đi được, ngài đã lớn tuổi rồi, liền không phiền đến ngài. Nói xong đều không cần đám người Hoàng Thiên Lôi dẫn đường, Thần Dạ trực tiếp hướng phía sau đại môn đi tới. Lời kia nói rất khách khí, nhưng lãnh đạm trong lời nói cùng với kháng cự biểu đạt ra đã để cho người ta rõ ràng nghe hiểu. Trong nháy mắt, ở chỗ sâu trong con ngươi năm người Hoàng Thiên Lôi bỗng nhiên hiện ra lạnh lẽo mà người khác không phát hiện được. Chỉ là lúc này tất cả không thoải mái đều chỉ có thể ẩn nhẫn xuống. Chư vị đến, mời vào, mời vào. Chẳng những phải nhẫn, còn phải ở trước mặt mọi người một mực duy trì nụ cười ấm áp. Đối với năm người Hoàng Thiên Lôi mà nói cũng là khảo nghiệm tâm lý. Những người đi đến không người nào mà không phải là nhân tinh, lúc này cười cái ha ha cũng không khách khí đi tới hoàng gia. Một mình chiếm cứ Tinh Vân Thành. Hoàng gia mặc dù lớn như thế nhưng cũng không có thực lực đầy đủ tới xứng đôi. Chỉ cần người có dã tâm không khỏi là muốn nhìn đến chê cười hôm nay của hoàng gia. Tân lang đâu rồi? Vào hoàng gia. Cả đại viện đều là người đi đến chúc. Đại viện cách đó không xa chính là hỷ đường bái thiên địa. Hoàng Thiên Lôi đột nhiên phát hiện Thần Dạ cư nhiên không thấy. Hồi bẩm nhị lão ra, tân lang mót quá mà đi rồi. Liền có hạ nhân ở bên cạnh đáp. Lông mày của Hoàng Thiên Lôi nhẹ nhàng nhíu lên. Chợt sau khi phân phó mấy câu không lộ thanh sắc, liền cùng Hoàng Thiên Đình đi vào hỷ đường. Ngồi ở trên ví của trưởng bối Cao Đường chờ đợi một đôi tân nhân đi tới. Không qua bao lâu, tân lang rốt cuộc xuất hiện ở hỷ đường. Đồng thời cũng đổi lại một thân đại hồng hỷ bào. Cả người nhìn lại càng lộ vẻ có tinh thần. Thời điểm đối mặt với đám người Hoàng Thiên Lôi, trên khuôn mặt cũng không có lạnh lùng. Thay vào đó là nụ cười có chút gấp gáp cùng mong đợi. Giờ lành đến, bái thiên địa. Ở trong một tiếng do rõ, tân nương trên đầu mang khăn voan ở dưới nhà hoàn dìu đỡ chậm rãi đi vào. Tân lang kia cư nhiên có mấy phần khẩn cấp, chủ động tiến lên đỡ lấy, chọc đến một chàng cười vang thiện ý. Nhất bái thiên địa, ngày đại hôn, một khâu này là trọng yếu nhất, tiến hành đâu vào đấy. Vô luận trong sảnh hay bên ngoài phòng, vô số người bất kể là có chân tâm thật ý hay không, giờ phút này đều đang chứng kiến một khắc này. Người của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu đến sao? Trong âm thầm, một đạo thanh âm trầm thấp hỏi. Hoàng Vũ tỷ tỷ nói rồi, điểm này ngươi không cần lo lắng. Có thanh âm thanh thúy khác nhẹ nhàng đáp lại. Thanh âm trầm thấp nhất thời nói. Đường đường cao thủ của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu liền tới lại là ẩn tàng ở trong bóng tối. Nếu nói là thật sự đến uống rượu mừng này hoặc là vì chứng kiến hôn lễ của đồng bạn, ta tuyệt đối không tin. Bất kể có mục đích gì, thủy chung đều sẽ hiện hình. Mà như thế liền hiểu được. Chí bảo mà mẫu thân Hoàng Vũ tỷ tỷ mang đi đối Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu mà nói là không thể mất đi. Thanh âm thanh thúy nói. Thanh âm trầm thấp nói. Như vật là tốt nhất. Nếu không, kế hoạch của chúng ta là vô cùng khó thành công. Đúng rồi. Thanh âm thanh thúy kia vội nói. Vạn nhất, ta nói vạn nhất. Nếu như Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu cùng với Hoàng gia đã đạt thành hiệp nghị nào đó, căn bản không để ý tới lời nói của Hoàng Vũ tỷ tỷ. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Điểm này ngươi cứ việc an tâm. Trừ phi mẫu thân Hoàng Vũ không xuất hiện. Chỉ cần nàng hiện thân. Vậy chúng ta liền nhất định có thể đem nàng cứu ra. Sau khi nghe nói như thế, thanh âm Thanh Thúy im lặng một hồi lâu, nhìn lúc bái đường sắp kết thúc, nàng thấp giọng hỏi. Một màn này ngươi có phải là rất hâm mộ hay không, cũng rất khát vọng chính mình là vai nam chính ở trong hôn lễ. Thanh âm trầm thấp không khỏi cười khổ một tiếng, nói. Nếu ta nói là không khát vọng, ngươi có tin tưởng hay không? Chỉ là ta bất đồng, hôn lễ như vậy đối với ta mà nói là một cái hy vọng thật xa vời. Dĩ nhiên ta sẽ không buông tha. Nhưng ta luôn tự tin không biết đến tột cùng một ngày nào đó nhân vật chính của hôn lễ mới có thể đến phiên ta. Ngươi đừng như vậy, ta tin tưởng một ngày kia mà ngươi nghĩ rất nhanh sẽ đến, nhất định sẽ đến. Thanh âm Thanh Thúy son sắt nói tựa như là thần linh thẩm phán. Cảm ơn ngươi. Thanh âm trầm thấp cười khẽ một tiếng. Chợt nhìn về phía chính giữa đại sảnh kia. Dựa theo kế hoạch. Lúc này hẳn là Hoàng Vũ nên làm khó dễ rồi. Ở trước mắt bao người. Trò hay giờ mới bắt đầu. Chương 835. Mọi người đều say. Một. Kết thúc buổi lễ đưa vào đồng phòng. Đợi một chút. Thanh âm kia còn chưa dứt, thanh âm thanh lãnh của Hoàng Vũ từ từ trở nên vang dội. Mọi người ở đây bất giác ngẩn ra. Chợt nhìn thấy Hoàng Vũ một thân trang phục tân nương ở trước mắt bao người vén lên khăn voan màu hồng. Tiểu Vũ, ngươi làm cái gì? Ngày đại hôn, khăn voan này chỉ có tân lang mới có thể vén lên, ngươi làm như vậy sẽ là điểm xấu. Hoàng Thiên Lôi cũng là bối rối một chút. Sau khi lấy lại tinh thần vội vàng quát lên không vui. Hoàng Vũ nhất thời cười nói. Nhị ra ra. Chúng ta đều là người tu luyện võ đạo. Vốn là một đám người nghịch thiên mà đi. Ngay cả trời đều muốn nghịch. Còn quan tâm cái gọi là tập tục này. Đám người Hoàng Thiên Lôi nhất thời cứng họng. Không để ý tới những người này, thân thể Hoàng Vũ hơi hơi nghiêng một cái. Nhìn về nơi nào đó trong đám người, nói: "Hôm nay là ngày đại hôn của ta, cái gọi là nhị bái câu đường. Hai vị gia gia cùng ba vị bá bá ta đã bái qua, mẫu thân ta lại chưa bái, sư trưởng cũng chưa bái. Ao thân bệnh nặng, thân là nữ nhi, liền không dám quấy rầy quá nhiều đến nàng nghỉ ngơi. Nhưng sư trưởng ở đây, ta nào có thể không bái. Cao thủ của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu cũng đến." Trong đám người có một trận nghị luận nho nhỏ lặng lẽ vang lên. Ở trong mắt người ngoài, Hoàng Vũ đã là đệ tử của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Hôm nay là ngày đám cưới của người đệ tử này. Người thì đã đến rồi lại không hiện thân. Ý vị này như thế nào? Bất kể là mọi người nghĩ như thế nào, đã bị điểm đi ra liền là không thể ẩn tàng nữa. Nếu không truyền ra ngoài, danh tiếng của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu liền sẽ bị ảnh hưởng. Trong đám người, chỉ chốc lát sau, hai người sải bước tiêu sái mà ra. Một nam một nữ. Nam nhân là một trung niên nhân lưng hùm vai gấu, khí độ cực kỳ bất phàm. Hiển nhiên ở bên trong Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu có địa vị không tệ. Ở phía sau trung niên nhân là một nữ tử ước chừng 30 tuổi, xinh đẹp cực kỳ. Ha ha! Hoàng Vũ! Thật không có ý tứ. Hai người chúng ta đến đây chỉ muốn sau khi chứng kiến hôn lễ của ngươi sẽ cùng ngươi hảo hảo hàn huyên một chút. Cũng không tính toán ở trước mặt mọi người hiện thân. Cho nên, trung niên nhân cười to. Không dám, không dám. Đám người Hoàng Thiên Lôi lập tức đứng lên cực kỳ khách khí nói. Tôn hộ pháp, Diêu đồng sư tỷ, mau, mau mời ngồi. Hoàng Vũ tức thời ra vẻ vui mừng vô cùng. Lập tức dẫn hai người đến thượng vị mà ngồi. Cơ, hơ, u, vinh, quy, quy, to, tị. Đối với tôn hộ pháp kia cung kính nói. Đệ tử mặc dù còn không phải là đệ tử của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, nhưng đã sớm tâm thần hướng tới nơi này. Hôm nay hộ pháp đại nhân có thể đến tham dự hôn lễ của đệ tử, để cho đệ tử mừng rỡ như điên. Xin nhận của đệ tử một bái. Ở thời điểm Hoàng Vũ hành đại lễ, trong chỗ tối thanh âm thanh thúy hơi ngưng trọng nói: Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu tổng cộng có thập đại hộ pháp. Tôn hộ pháp này tên là Tôn Đào, là người thứ 9 trong thập đại hộ pháp, cảnh giới địa huyền cửu trọng, so với Tử Lăng lão quái cũng chỉ kém một bậc mà thôi. Diêu Đồng kia coi như là một nhân vật trong giới trẻ tuổi có chút bất phàm. Tuổi của nàng cảnh giới địa huyền nhị trọng đúng là có mấy phần thiên phú, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Thanh âm trầm thấp cũng không để ý tới Diêu Đồng kia, nhìn về phía Tôn Đào nói: Hắn xếp hạng T, H, U, Vinh, Quy, Quy, U, 9 trong thập đại hộ pháp, cũng đã là địa huyền cửu trọng. Như thế suy tính mà nói, đại hộ pháp của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu ít nhất đã là cảnh giới hoàng huyền ngũ trọng trở lên. Nói chuẩn xác là cảnh giới hoàng huyền thất trọng, mà tông chủ của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu đã nửa chân đạp vào cảnh giới tôn huyền. Thanh âm thanh thúy nói: Không hổ là một trong những thế lực cường đại nhất của Bắc vực địa giới. Thập đại hộ pháp đều lấy Tôn Đào đến suy tính. Như vậy có ít nhất một nửa người đang ở trong cảnh giới hoàng huyền. Đội hình bậc này so sánh với ngũ đại thế lực bá chủ của Đông vực, ít nhất so với Lăng Tiêu Điện chỉ mạnh chứ không yếu. Huống chi 3.000 người của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu từng người đều là tuyển chọn kỹ lưỡng. Vô luận là thực lực chỉnh thể hay là thực lực cá nhân, khó trách có thể ở bên trong địa giới Bắc vực rộng lớn như thế có được danh khí mà người khác không dám chen vào. Hoàng Vũ, mau đứng lên. Tôn Đào lại cười nói, trong thần sắc rất là ôn hòa. Hoàng Vũ theo lời đứng lên. Nụ cười phát tán ra từ trong nội tâm kia đột nhiên tiêu tán, thay vào đó là lạnh như băng. Lạnh lùng nói: Tôn hộ pháp, mặc dù ta còn không phải là đệ tử chính thức của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, nhưng thủy chung cũng là có quan hệ nhất định với cái thế lực này. Xin hỏi hộ pháp đại nhân, nếu như ta có khổ, trong môn cùng hộ pháp đại nhân có thể vì ta làm chủ hay không? Tiểu Vũ, ngày đại hôn, ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy? Nếu như ngươi có ủy khuất liền nói cho nhị gia gia, hoàng gia chúng ta chẳng lẽ chỉ là bày ra cho đẹp thôi hay sao? Hoàng Thiên Lôi ngửi được khí tức bất an cùng nguy hiểm, vội vàng quát lên: Ha ha, hoàng lão gia tử chớ tức giận. Tôn Đào khoát khoát tay, nghiêm mặt nói: Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu tuy chỉ có 3.000 người, không thêm một người mà cũng không thiếu một người. Mà nay lần chiêu thu này tuy một cái danh ngạch mà ba người tranh đoạt, nhưng bất kể ngươi cuối cùng có nhận được Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu chấp nhận hay không, ngươi cũng cùng chúng ta có quan hệ không giống như người bình thường. Cái quan hệ này có lẽ không đủ để trở thành chỗ dựa cho ngươi, nhưng ở bên trong khả năng, ngươi có ủy khuất cùng yêu cầu bất kỳ nào chúng ta đều sẽ đáp ứng. Những lời này nói đến thanh tình tình mậu, giành được trận trận tiếng vỗ tay. Mà thế lực lớn nếu như không có lòng binh vực chỉ sợ cũng khó mà ngưng tụ tâm của rất nhiều đệ tử trong môn. Đa tạ hộ pháp đại nhân. Hoàng Vũ nghiêm nghị nói: Ta biết phụ thân cùng mẫu thân của ta đã mang đến thương tổn rất lớn cho Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Nhiều năm qua, người một nhà chúng ta đều hết sức băn khoăn. Chuyện đã qua, không cần thiết nhắc lại. Sắc mặt Tôn Đào trầm xuống nói. Hoàng Vũ nói: Mặc dù đã qua, tất cả phát sinh đều là sự thật, phải nói. Mấy năm nay mẫu thân của ta một mực nói cho ta biết, nàng muốn đem đồ vật không thuộc về mình trả lại. Thật, Tôn Đào dù là địa vị bất phàm, giờ khắc này không nhịn được mừng rỡ. Nhìn lại đám người Hoàng Thiên Lôi, thần sắc không khỏi đại biến. Bọn họ mơ hồ hiểu được Hoàng Vũ rốt cuộc muốn làm cái gì rồi. Ta muốn trả lại. Mẫu thân của ta cũng muốn trả lại. Nhưng mà có người không cho chúng ta trả lại. Cho nên một mực kéo dài đến hôm nay. Thanh âm của Hoàng Vũ cố ý dừng lại một chút, nhìn về phía Tôn Đào. Chương 836. Mọi người đều say. 2. Như Hoàng Vũ đoán, trong thần sắc Tôn Đào có một cỗ sát ý chậm rãi di động, hắn trầm giọng nói. Hoàng Vũ, nói cho ta biết, là ai to gan như vậy? Ngay cả đồ của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu chúng ta cũng dám động tâm tư. Lời nói truyền ra, sắc mặt năm người Hoàng Thiên Lôi trắng bệch xuống. Đều không cần Hoàng Vũ đi đề tỉnh. Tôn Đào đã hiểu được. Hoàng lão gia tử, ngươi có phải nên cho bổn tỏa một cái công đạo hay không? Tôn Đào lạnh lùng nói. Cái này. Hoàng Thiên Lôi ập úng, hồi lâu không nói ra được chữ nào. Hoàng Vũ cười lạnh một tiếng, nói. Hộ pháp đại nhân. Chuyện này rất đơn giản. Sau khi mẫu thân của ta bị trọng thương đã bị bọn họ nhốt lại. Vì cái gì? Không chỉ là muốn lấy đồ vật, càng dùng mẫu thân ta uy hiếp ta. Vạn vạn không để cho ta được Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu chọn chúng. Như thế mà nói, ta cùng mẫu thân liền hoàn toàn không có chỗ dựa. Bọn họ có thể muốn làm gì thì làm rồi. Hoa, lời nói truyền ra, các tân khách đến tham gia hôn lễ không nhịn được mà nhíu mày. Tin tức hoàng gia hưng khởi, người biết không phải là quá nhiều, nhưng rất nhiều người đều là biết. Ở bên tổng hoàng gia có một cao thủ không thể chọc vào. Một cao thủ này không chỉ có thực lực cường đại, càng có tin đồn. Nàng có bối cảnh không tầm thường. Hôm nay xem ra, cái gọi là bối cảnh này chính là Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Mà cái cao thủ không thể chọc vào này chính là mẫu thân của Hoàng Vũ. Mẫu thân của Hoàng Vũ một tay đem hoàng gia đưa tới địa vị bá chủ Tinh Vân Thành, khiến cho hoàng gia tầm thường. Cho dù thực lực không thỉnh cũng ở địa giới Bắc vực Nam Bộ này ít có người dám trêu chọc. Nhưng không nghĩ đến hoàng gia cư nhiên làm được tuyệt tình như thế. Ở sau khi nàng trọng thương liền nhốt nàng, lại còn ngăn cản Hoàng Vũ trở nên cường đại. Thật không biết đám người Hoàng Thiên Lôi là nghĩ như thế nào. Khó trách Hoàng Vũ rõ ràng thích Tôn Vĩ nhưng vẫn phải thiết lập một phương lôi đài tỷ võ chiêu thân. Hóa ra là vì cái nguyên nhân này. Trong đám người, Phương Uyên Thước lạnh lạnh cười nói. Ở trong mi tâm không có chút nào che giấu chán ghét đối với đám người hoàng gia. Liễu Hàn Nguyệt cũng là nhàn nhạt cười nói. Quả nhiên là tính toán tường tận cũng cô thoát khỏi ác quả. Bản thân ta là rất muốn biết. Cái gia hỏa kia hiện tại đã biết rõ rồi. Hắn ở trên đại hội tỷ võ đạt được thắng lợi. Cái gọi là ôm mỹ nhân về chỉ là đối tượng bị người lợi dụng. Trong lòng hắn suy nghĩ như thế nào? Chân mày của Phương Uyên Thước bất giác nhíu lại. Vô số đạo ánh mắt chung quanh. Đám người Hoàng Thiên Lôi mặc dù không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được. Ý tứ truyền đi trong con mắt kia không cần nghĩ cũng là có thể biết. Bắt đầu từ hôm nay, danh dự của Hoàng gia sợ rằng cần cố gắng mấy chục lần mới có thể vã hồi. Nhất niệm tới đây, năm người Hoàng Thiên Lôi đều có tâm muốn ăn Hoàng Vũ. Hoàng lão gia tử, ngươi giải thích như thế nào? Tôn Đào hờ hứng hỏi. Khí cơ dữ dội tuôn ra, đã đem Hoàng Thiên Lôi tỏa định. Nhìn bộ dạng như vậy, chỉ cần không nói ra một cái nguyên cớ, chàng hôn lễ này liền sẽ biến thành huyết tinh chi địa. Giải thích. Hoàng Thiên Lôi mồ hôi đầm đìa. Trí tuệ hơn nửa đời người vào lúc này tất cả đều sử dụng không được, mà cảm ứng được khí cơ kia càng lúc càng thịnh. Hoàng Thiên Lôi càng hem không chịu nổi. Tôn Hộ Pháp xin bớt giận. Hoàng Trung Hành vội nói. Chuyện không phải giống như ngài tưởng tượng. Chúng ta nhốt mẫu thân Hoàng Vũ cùng với làm hết thảy kỳ thật đều là vì giúp đỡ các ngươi. Hoàng gia chúng ta biết có một số việc các ngươi không tiện ra mặt. Cho nên, nói tiếp, Tôn Hộ Pháp lạnh lùng nói. Đúng, đúng. Hoàng Trung Hành tiếp tục nói. Ta biết vô luận ta nói cái gì. Mẫu thân Hoàng Vũ bị nhốt cũng là sự thật. Vô luận chúng ta giải thích như thế nào. Điểm xuất phát là cái gì cũng không ngăn được miệng lưới người đời. Cho nên, ta là muốn nói một sự thật. Ta nghe nói Tam Thiên Thanh Huyến Lưu Chiêu Thu đệ tử thủ trọng tình nghĩa. Hoàng Vũ có phải là người có tình nghĩa hay không thì ta không dám đoán bừa. Chỉ muốn nói hết thảy hôm nay đều là một tràng nháo kịch. Tuy lôi đài tỷ võ này chính là chúng ta dùng mẫu thân của nàng đến uy hiếp mà ép nàng. Vốn dĩ nàng đã là đệ tử dự tuyển của Tam Thiên Thanh Huyến Lưu. Mẫu thân của nàng cũng từng là có thân phận đệ tử của Tam Thiên Thanh Huyến Lưu. Nếu như mẹ con nàng có lòng trả lại, sao sẽ không trước tiên liên lạc với các ngươi? Hoàng gia ta mặc dù có dã tâm nhưng còn không đến mức to gan như vậy. Cho nên lời của nàng chỉ là muốn chọn một cái cơ hội để cho các ngươi ở dưới cơn thịnh nộ tiêu diệt hết hoàng gia. Do đó nàng có thể cứu ra mẫu thân của nàng. Như thế mà thôi. Hoàng Trung Hành bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Vũ, lạnh lùng nói. Hoàng Vũ, những thứ này có thể giả bộ hay không? Xa không nói. Người trong lòng ngươi căn bản không phải là tân lang bên cạnh ngươi. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn gả cho hắn. Ngươi dám nói ngươi không phải là muốn lợi dụng thực lực cùng với thế lực bất phàm ở sau lưng người trẻ tuổi này đến giúp ngươi thành công. Đối mặt với Hoàng Trung Hành chất vấn, sắc mặt Hoàng Vũ không hề thay đổi. Nếu tỉ mỉ quan sát, có thể phát hiện ở sâu trong mắt của nàng ẩn chứa vẻ cười nhạo nhàn nhạt. Còn vị tần lang quan kia lại vẫn bộ dáng như ban đầu, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh vậy. Trong lòng Hoàng Trung Hành lột bột một chút, có loại cảm giác như xuất hết toàn lực, lại đánh vào trên mặt bông. Con ngươi đảo quanh một vòng, tiếp tục nghiêm nghị nói. Người thanh niên, ta khuyên ngươi một câu. Nếu ngươi nói thê tử không phải một người đơn giản như thế, nhìn vạn lần chớ vì mỹ sắc mà quên đi hết thảy bản thân mình. Nếu các ngươi đã sớm biết những điều này, vì sao lại không sớm nhắc nhở ta? Hoàng Trung Hành, ngươi rất khó khiến ta tin tưởng các ngươi là có ý tốt.